Hiển nhiên, Khương Vân lựa chọn tín nhiệm Ngụy Hằng. Mà cái này cái gọi là kỳ lân ấn, mặc dù người ở bên ngoài xem ra là phong bế Khương Vân thân thể, nhưng trên thực tế lại là bảo vệ được Khương Vân. Cứ việc bên ngoài những công kích kia uy lực không nhỏ, nhưng là căn bản là không đả thương được Khương Vân mảy may, tất cả đều đánh vào kỳ lân y lên, bị kỳ lân ấn cho hấp thu. Nhất gở mới trương tiết vê đút bên trên dê. Mà lúc trước Khương Vân sắc mặt biến hóa cùng giờ phút này trong mắt cho thấy tuyệt vọng, tự nhiên đều là làm cho người khác xem. Ngụy Hằng vội vàng nói, Mạnh đạo hữu, lần này tư cách chiến kỳ thực là cái âm mưu, bởi vì tiến vào chính đạo lôi hải tư cách chỉ có một cái, đã trước đó dự định là lôi bất phàm. Cho nên, vì che giấu hai mắt người, bọn hắn nhất định phải giết ngươi, thậm chí giết tất cả chúng ta. Khương Vân trong lòng không nhịn được khẽ động, nguyên lai chỉ có một cái danh lạch, cái này thật đúng là chính mình không có nghĩ tới. Bất quá, Khương Vân cũng minh bạch Ngụy Hằng sở dĩ sẽ chủ động liên hệ chính mình nguyên nhân. Ngụy Hằng nói tiếp, Mạnh đạo hữu, ta biết ngươi tu vi cao thầm, nhưng là ở chỗ này, ngươi chắc chắn sẽ không là bọn hắn đối thủ, sở dĩ, ta có hai cái biện pháp, có lẽ có thể cứu ngươi một mạng. Chương 1185, bia đá biến hóa. Khương Vân bất động thanh sắc nói, nói nghe một chút. Biện pháp thứ nhất, liền là ngươi lập tức bóp nát lúc trước lôi động đưa cho ngươi khối kia ngọc giản, rời khỏi nơi này trước lại nói. Khương Vân thản nhiên nói, ngươi cảm thấy, bọn hắn cho ta khối kia ngọc giản, thật sự có thể để cho ta rời đi nơi này sao? Cái này Ngụy Hằng lập tức vì đó nghẹn lời. Hoàn toàn chính xác, thẻ ngọc của người khác có lẽ có thể rời đi nơi này, nhưng là đã lôi bất phàm bọn hắn quyết tâm muốn giết Khương Vân, kia Khương Vân khối kia ngọc giản, chỉ sợ đã bị bọn hắn động tay động chân, loại trừ ghi chép hắn giết chóc số lượng bên ngoài, căn bản không có khả năng để hắn rời đi nơi này. Ngụy Hằng nói tiếp, kia biện pháp thứ hai, chính là ta giúp ngươi bắt lấy lôi bất phàm, làm con tin. Khương Vân có chút trầm mặc về sau, ánh mắt lộ ra hàn quang nói, biện pháp này cũng quá mức mạo hiểm. Ta cũng có cái đơn giản hơn biện pháp, bất quá, ta cần hỏi ngươi một sự kiện. Đạo hữu mời nói, ở chỗ này phát sinh sự tình, ngoại giới là có hay không vô pháp biết được. Cái này ta cũng không thể xác định, ta chỉ có thể thử nhìn một chút, bằng vào ta gia tộc bí pháp cùng tộc ta bên trong trưởng bối liên hệ, ta gia tộc bí pháp cho dù ta thân ở lôi cúc thiên bên ngoài, đều có thể liên hệ đến trong tộc trưởng bối. Sau ba hơi thở, Ngụy Hằng lần nữa mở miệng nói, Mạnh đạo hữu, không thể. Ta có 8 thành 5 chắc có thể xác định, nơi này phát sinh sự tình, phía ngoài xác thực vô pháp biết được. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, đã như vậy, vậy cũng không cần ngươi phí tâm, ta tự có biện pháp rời đi, ngươi, tốt nhất giả chết đi. Thoại âm rơi xuống, còn không đợi Ngụy Hằng minh bạch Khương Vân ý tứ của những lời này, liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến. Khương Vân thân thể bên ngoài bao phủ cái kia kim sắc kỳ lân ấn trực tiếp nổ tung. Kỳ lân ấn nổ tung, để Ngụy Hằng trong miệng lập tức một ngụm máu tươi phun ra. Hướng về sau trực tiếp bay rất ra ngoài, nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ cũng vô pháp động đậy. Bất quá, hiện tại mọi người nhưng căn bản không có suy nghĩ đi để ý tới Ngụy Hằng, mà là tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân, gần như trên mặt của mỗi người đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Bởi vì giờ khắc này Khương Vân, trong mi tâm thình lình xuất hiện một cái cổ quái văn lộ, đồng thời đang lấy tốc độ cực nhanh phân liệt lan tràn. Chớp mắt chi gian, cái này cổ quái phù văn liền biến thành 6 cái. Bao trùm tại Khương Vân toàn thân cao thấp. Trừ bỏ cái này phù văn bên ngoài, Khương Vân trên thân thể còn nhiều ra một loại màu đen bày phù văn. Mà theo hai loại phù văn xuất hiện, những công kích kia tại Khương Vân trên người các loại thuật pháp, vậy mà căn bản đều không thể lại dung chuyển Khương Vân mảy may. Đón kia phảng phất pháo đông chói lọi các loại thuật pháp pháp khí tản ra quan mang, Khương Vân như là nhàn nhã thắng bộ, chậm rãi từ trong đó cất bước đi ra, mặt không thay đổi nói, chư vị vừa rồi đánh rất đã đi, hiện tại, đến phiên Mạnh Mỗ. Một người tu sĩ thấy hoa mắt, trước mặt đã xuất hiện Khương Vân thân ảnh. Nhìn xem gần trong gang tấc, mặt kia bên trên hiện đầy hai loại cổ quái phù văn, có thể dùng nhìn qua cả người đều tràn đầy yêu dị cùng bá đạo cảm giác Khương Vân, tên tu sĩ này sắc mặt không nhịn được đống nhiên biến đổi. Mặc dù tâm hắn biết không ổn, có lòng muốn kéo ra cùng Khương Vân ở giữa cự ly, nhưng là thân thể lại bị một cỗ cự đại uy áp gắt gao đính tại chỗ, căn bản là không có cách động đậy mảy may. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Vân đưa tay ra chỉ. Cực nhanh vô cùng điểm hướng về phía mi tâm của mình. Nương theo lấy mi tâm chỗ truyền đến đau đớn một hồi, sau một khắc, hắn cũng đã vĩnh viễn trầm luân tại hắc ám cùng tĩnh mịch bên trong. Thân ở ngoại giới, đã tại nhàm chán chờ đợi phía dưới gần như đều nhanh phải ngủ lấy đứng ngoài quan sát mọi người, lại là trong lúc đó sôi trào lên. Bởi vì trên tấm bia đá, còn thừa lại kia 48 cái danh tự phía sau con số, đã có dài đến một khắc đồng hồ thời gian đều không có chút nào biến hóa. Nhưng mà, giờ này khắc này, tại cự ly cửa hải kết thúc còn có vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời điểm, bia đá lại là rốt cục có biến hóa. Hơn nữa, còn là biến hóa cực lớn. Xem chính lưu bản M chương tiết bên trên. Nhanh, mau nhìn, mạnh quan rốt cục phát huy. Cái này mạnh quan hoàn toàn chính xác cuồng vọng, ta cũng hoài nghi hắn mỗi lần vượt quan, tại bắt đầu thời điểm, căn bản chính là cố ý không hề làm gì, chờ đến thời gian sắp lúc kết thúc mới ra tay. Nhân ra đây không phải là cuồng, kia là tự tin. Để mọi người xôi chảo cùng nghị luận nguyên nhân, cũng là bởi vì mạnh quan danh tự phía sau con số, đang lấy tốc độ kinh người điên cuồng biến hóa. Nguyên bản mạnh quan đánh giết lôi linh số lượng bất quá vừa mới quá ngàn, mà bây giờ mỗi lần biến hóa một lần, con số đều sẽ biến nhiều gần như gấp đôi. Vẹn vẹn hai hơi qua đi, mạnh quan liền đã trước trung hạ du bài danh, trong nháy mắt vượt qua tất cả mọi người, thậm chí thay thế lôi bất phàm, nhất cử trở thành đệ nhất. Mà lại, loại này gia tăng chẳng những không có ngừng, còn tại dùng đồng dạng tốc độ tăng lên. Bất quá, mọi người nhưng cũng phát hiện không thích hợp. Bởi vì mặc dù mạnh quan phía sau con số đang gia tăng, nhưng là trên tấm bia đá còn lại 47 cái danh tự, lại là đang không ngừng dập tắt biến mất. Cứ như vậy, thẳng đến 10 hơi qua đi, mạnh quan đánh giết lôi linh số lượng rốt cục vượt qua 1 vạn. Mà trên tấm bia đá danh tự, đã chỉ còn lại 39 cái. Nói cách khác, 10 hơi thời gian bên trong, Khương Vân đánh chết vượt qua 8.000 con lôi linh, nhưng lại có 8 tên tu sĩ chết thảm. Đối với dạng này biến hóa, tất cả mọi người là không hiểu ra sao. Thậm chí có người cũng nghĩ đến, sẽ không phải là Khương Vân đánh chết người khác, từ đó có thể dùng người khác thành tích rơi vào hắn trên đầu. Thế nhưng là, nếu quả thật có dạng này quy tắc lời nói, kia lôi động hẳn là trước đó cáo chi mọi người. Dù sao, quy tắc này, việc quan hệ đông đảo vượt quan người sinh tử, vô luận như thế nào lôi động đều không nên giấu giếm. Tự nhiên, mọi người trong lúc nhất thời là không nghĩ ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Bất quá, mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, bây giờ mạnh quan thành tích, đã thành công hoàn thành tư cách chiến cửa ải cuối cùng này yêu cầu, thuận lợi xung qua, trở thành cái thứ nhất tiến vào chính đạo lôi hải danh lạch. Trên đại điện, địa tinh hà cười to thanh âm lần nữa điên cuồng vang lên, ha ha ha, ta đã nói đi, ta xem trọng người, tuyệt đối không kém được. Đối với bia đá đột nhiên biến hóa, cái khác ba cái thân ở quang mang bao phủ phía dưới cường giả đều không có cái gì phản ứng, chỉ có lôi cúc thiên chủ sắc mặt lại là đã âm trầm sắp nhỏ xuống nước tới. Hắn tự nhiên minh bạch, Khương Vân đánh giết lôi linh số lượng điên cuồng tăng trưởng nguyên nhân, cũng không phải là gặp đại lượng lôi linh, mà là giết chết các tu sĩ khác. Chỉ bất quá, chính như lôi động nói cho Khương Vân như thế, Vân Hải chi chúng phát sinh sự tình, bất kỳ người nào đều không thể biết được, cho dù là hắn lôi cúc thiên chủ cũng không thể. Bởi vậy, lôi cúc thiên chủ cũng đồng dạng là không nghĩ ra, tại mình đã đem cửa này thu hoạch được lôi linh biện pháp nhanh nhất nói cho lôi bất phàm. Thậm chí, chính mình còn để lôi động trợ giúp lôi bất phàm đi giết mạnh quan tình huống phía dưới, vì cái gì mạnh quan còn có thể ngắn như vậy thời điểm, triển khai dạng này giết chóc. Tính cả lôi động ở bên trong, đang đẳng 50 người đối phó Khương Vân một cái, vẫn còn để Khương Vân trái lại đánh chết bọn hắn, dù là lôi cúc thiên chủ lại đa mưu túc trí, cũng thực sự không nghĩ ra được nguyên nhân trong đó. Bất quá, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể để Khương Vân thu hoạch được kia một cái duy nhất tiến vào chính đạo lôi hải tư cách. Thẩm Khuynh Vũ, từ đầu đến cuối đứng tại quảng trường một bên nhìn chăm chú lên bia đá, mặc dù mặt không biểu tình, nhưng trong lòng đồng dạng sinh nghi Thẩm Khuynh Vũ trong thai, nghe được chính mình sư phụ thanh âm. Đệ tử tại, người cũng đi vào, cái gì cũng không cần quản, cùng lôi động liên thủ, trực tiếp giết mạnh quan. Vâng. Vô thanh vô tức bên trong, Thẩm Khuynh Vũ thân hình lập tức theo biến mất tại chỗ, mà những người khác vẫn đắm chìm trong cự đại chấn kinh cùng không hiểu bên trong, cho nên không có người phát giác được Thẩm Khuynh Vũ biến mất. Loại trừ trong đám người một vị trung niên mỹ phụ, cùng bên trong đại điện điệu tinh hà bọn người. Chương 1186, giết qua không có. Theo Thẩm Khuynh Vũ biến mất về sau, lại là 20 tức thời gian đi qua, trên tấm bia đá, mạnh quan danh tự về sau con số, thình lình đã vượt qua 4 vạn. Tổng cộng 30 tức thời gian bên trong, mạnh quan đánh giết lôi linh số lượng vậy mà liền lật ra trọn vẹn 40 lần. Mặc dù cái này khiến mọi người gần như tất cả đều lâm vào cự đại trong lúc khiếp sợ, nhưng là trong lòng bọn họ nghi hoặc, nhưng cũng đồng dạng không nhỏ. Nhất là trong đó một số người, chẳng những sắc mặt vô cùng âm trầm, mà lại trong mắt đều đã có giết chết lan lộn. Bởi vì trên tấm bia đá danh tự, tại cái này tổng cộng 30 tức thời điểm, theo ban đầu 48 cái, đã giảm mạnh đến chỉ còn lại 3 cái. Nói cách khác, 30 tức thời gian bên trong, có 45 người chết tại Vân Thải Chi Trung. Cho dù là kẻ ngu ngốc đến mấy, đến lúc này, tự nhiên cũng đều có thể nhìn ra, cái này 45 người tử vong, cùng mạnh quan đánh giết lôi linh số lượng tăng trưởng, tất nhiên có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Thậm chí, vô cùng có khả năng liền là mạnh quan giết chết cái này 45 người. Bởi vậy, tại cái này lôi nguyên sơn bên trên, cái này 45 người sở thuộc tông môn gia tộc tất cả mọi người, tất cả đều đang đợi lôi chi quan kết thúc, chờ đợi lấy mạnh quan xuất hiện. Nếu quả như thật xác nhận những người này là mạnh quan giết chết, như vậy cho dù mạnh quan đã thu được tiến vào chính đạo lôi hải danh lạch, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha mạnh quan. Mà bây giờ duy nhất còn lại cái này ba cái danh tự, từ cao xuống thấp, theo thứ tự là mạnh quan, lôi bất phàm cùng Ngụy Hằng. Sớm tại mạnh quan dùng sát khí dọa điên rồi Dương Trọng thời điểm, lôi cúc thiên bên trong tiểu có rất nhiều người cho rằng, có khả năng nhất thu hoạch được tiến vào chính đạo lôi hải, liền là cái này ba người. Không nghĩ tới, bây giờ vậy mà thật chỉ còn lại có ba người này. Mà trong đó, lại duy chỉ có mạnh quan đánh giết lôi linh số lượng đạt đến lôi chi quan yêu cầu, hai người khác cự ly vạn con lôi linh yêu cầu, cũng còn có chênh lệch không nhỏ. Vân thải thế giới bên trong, lôi động cùng lôi bất phàm, cùng nằm trên mặt đất giả chết Ngụy Hằng, tất cả đều đã ngây dại. Trước mặt của bọn hắn, nằm nổn ngang 45 bộ thi thể, máu chảy thành sông. Nguyên bản kia khiết bạch vô hà đám mây, đều đã bị tiên huyết cho nhuộm thành đỏ thắm chi sắc. Mà tại mảnh này đỏ thắm chính giữa, thì là đứng tại toàn thân vẫn như cũ bị hai loại cổ quái phù văn bao trùm Khương Vân. Thời khắc này Khương Vân, cho ba người cảm giác, đơn giản liền như là một tôn ma thần. Ngắn ngủi 30 tức thời gian, nguyên bản từ đầu đến cuối bị mọi người liên thủ công kích chỗ một mực áp chế Khương Vân, đột nhiên chi gian tiểu giống như thần trợ đồng dạng. Chẳng những mọi người công kích đối với hắn rốt cuộc không tạo được bất kỳ tổn thương, mà lại thực lực của hắn cũng là có tăng vọt, từ đó có thể dùng hắn trái lại đánh chết cái này 45 người. Phải biết, cái này 45 người bên trong không có một cái nào kẻ yếu, thật đều có thể xem như lôi cúc thiên trung đạo tính cảnh phía dưới tinh anh. Cơ bờ giờ Uber. Nhưng mà, bọn hắn tại Khương Vân trước mặt, vậy mà căn bản liền sức chống cự đều không có. Thậm chí, Khương Vân cũng không có đụng tới bất kỳ thuật pháp linh khí, vẹn vẹn chỉ là nương tựa theo nhục thân chi lực liền đem bọn hắn đơn giản đánh giết. Điều này cũng làm cho bọn hắn nghĩ đến tới Khương Vân trước đó nói qua câu nói kia bốn hôm nay, can đảm dám đối với mạnh mẫu người xuất thủ, toàn bộ đều phải chết. Nói được thì làm được. Mặc dù bọn họ cũng đều biết, tất nhiên là bởi vì Khương Vân trên thân đột nhiên xuất hiện kia hai loại phù văn để Khương Vân thực lực đại trướng, nhưng lại không rõ, vậy rốt cuộc là cái gì phù văn. Chỉ có lôi động nhìn chòng chọc vào những cái kia phù văn, trong đầu thật nhanh nhớ lại, chính mình giống như từ sư phụ trong miệng nghe nói qua. Khương Vân ánh mắt cuối cùng cũng tại nhìn về phía lôi động cùng lôi bất phàm nói, vừa mới ta đã nói, ai giết ai, còn chưa nhất định. Hiện tại, các ngươi tin chưa? Nói chuyện đồng thời, Khương Vân đã cất bước hướng về lôi bất phàm đi đi qua. Thời khắc này lôi bất phàm dọa đến ngay cả chạy trốn đi dũng khí cũng không có, đứng ở nơi đó căn bản đều nói không ra lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Vân đi tới trước mặt mình. Nhưng vào lúc này, lôi động đột nhiên lên tiếng kinh hô nói, ta nhớ ra rồi, kia là Hoang Văn, người... Ngươi không phải mạnh quan, ngươi là hoàng tộc hậu nhân. Câu nói này, để Khương Vân ánh mắt đống nhiên nhìn về phía lôi động nói, không nghĩ tới ngươi còn biết hoàng tộc, đã ngươi nhận ra, vậy cũng chỉ có thể trước tiễn ngươi lên đường. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đột nhiên một chỉ điểm tại lôi bất phàm trên thân, cũng làm cho lôi bất phàm một ngụm máu tươi phun ra, mang trên mặt vẻ không thể tin được, hai mắt nhắm lại, thân thể chậm rãi hướng về sau ngã quỵ mà đi. Khương Vân cũng không có giết hắn. Mặc dù Ngụy Hằng đã nói qua nơi này phát sinh sự tình ngoại giới sẽ không biết được, nhưng là lôi bất phàm thân phận đặc thù. Tại hắn hồn bên trong khẳng định cũng có lôi cúc thiên chủ bày ra thủ đoạn. Giết hắn, vạn nhất để lôi cúc thiên chủ biết được, như vậy Khương Vân làm hết thể cố gắng vẫn là vô dụng công. Huống chi, Ngụy Hằng nói biện pháp thứ hai cũng không sai, giữ lại lôi bất phàm mệnh, đem nó xem như con tin, có lẽ sẽ đối với mình có tác dụng lớn. Còn có một điểm cuối cùng, Khương Vân tại giết kia 45 người thời điểm. Phát hiện trên người bọn họ Ngọc Giản, tại bọn hắn tử vong đồng thời cũng theo đó bể nát. Mà Ngọc Giản, rất có thể liền là rời đi cái này vân thải thế giới biện pháp duy nhất, sở dĩ Khương Vân nhất định phải có được một khối Ngọc Giản, dạng này chí ít nhiều một con đường lùi. Chỉ điểm một chút ngã lôi bất phàm, Khương Vân lần nữa đưa tay lăng không một chảo, liền đem trên người hắn khối kia Ngọc Giản bắt được trong tay, sau đó lúc này mới quay người, hướng về lôi động đi đi qua. Nhìn xem đi hướng chính mình Khương Vân. Nhất là đang nhớ tới Hoang Văn tác dụng về sau, lôi động trong mắt rốt cục cũng toát ra một tia sợ hãi nói, người rốt cuộc là ai? Khương Vân mặt không thay đổi nói, ta là mạnh quan, cùng tu mạnh quan. Lôi động cắn răng nghiến lợi nói, không có khả năng, trên người ngươi hai loại phù văn, có một loại là Hoang Văn, kia là hoang tộc đặc hữu năng lực, ngươi khẳng định là hoang tộc hậu nhân. Nói cho ngươi, cho dù ngươi giết chúng ta, ngươi cũng không có khả năng còn sống rời đi nơi này, không có khả năng còn sống rời đi cái này lôi cúc tiên. Sư phụ ta hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Khương Vân lắc đầu nói, ai nói là ta giết các ngươi rõ ràng là chết bởi lôi linh chi thủ. Đến lúc này, lôi động biết mình nói cái gì đều không dùng, chính mình cùng mạnh quan chi gian,

cuối cùng là gặp một cái có thể trông thấy nàng sinh linh. Sau đó, đạo tôn vậy mà cùng nữ tử kết bạn mà đi, không ngừng tại cái này hắc ám bên trong tiếp tục xuyên thẳng qua. Bởi vì có đạo tôn làm bạn, bọn hắn đi qua địa phương cũng là càng ngày càng nhiều, thậm chí thỉnh thoảng sẽ còn tại kia từng cái thế giới bên trong dừng lại thật lâu. Mà Khương Vân cũng chú ý tới một điểm, chính là cái này nữ tử mặc dù nhìn qua không có gì thay đổi, nhưng là tướng mạo của nàng lại là tại một chút xíu trở nên tiều tụy, tinh thần cũng tại một chút xíu trở nên mệt mỏi. Rốt cục, khi bọn hắn đi tới một chỗ hắc ám bên trong thời điểm, nơi này vậy mà đứng sừng sững lấy một tòa cao không thấy đỉnh sơn nhạc. Lúc này, hai người song song ngừng lại. Mà xuống một khắc, đạo tôn bỗng nhiên chỉ một ngón tay, liền thấy bốn phương tám hướng có vô số đạo văn phô thiên cái địa mà đến, thậm chí còn có các loại cổ quái lực lượng chen chúc mà tới, tất cả đều hướng phía nữ tử phủ tới. Nữ tử mang trên mặt nghi hoặc cùng vẻ không hiểu, nhưng lại không có sức phản kháng, liền bị kia vô số đạo văn cùng các loại lực lượng bao vây lại, cho đến cuối cùng biến thành một cái màu trắng kén. Cái này kén diện tích chỉ có khoảng trăm trượng, thậm chí xuyên thấu qua kia màu trắng, đều có thể nhìn thấy trong đó cái này nữ tử, thời gian dần trôi qua nhắm mắt lại, như là lâm vào ngủ say. Mà thân thể của nàng bốn phía, càng là có từng đạo kim sắc lôi đỉnh không ngừng tuôn ra, có thể dùng cái này màu trắng kén bị nhuộm thành kim sắc. Lúc này, đạo tôn lại là một chỉ điểm ra, kiện hàng này lấy nữ tử kén, đồng nhiên hóa thành một đạo quan mang, xông về đứng sừng sững sơn nhạc. Quỷ dị chính là, cái này kén mặc dù đâm vào sơn nhạc phía trên, nhưng lại cũng không có vào trong lòng núi. Trong đó vô số đạo lấp lóe lôi đỉnh có thể dùng nó liền như là biến thành một thanh thô dày trọng cùn bảo kiếm nhất, vậy mà đem tòa này sơn nhạc, một phân thành hai. Chương 1190, sẽ vẫn lạc. Theo tòa này sơn nhạc bị một phân thành hai, màu trắng kén bên trong kia tất cả lôi đỉnh cũng biến mất không còn tăm tích, liền như là hao hết lực lượng, vĩnh viễn đứng tại sơn nhạc đứt gãy chỗ. Hình tượng đến nơi này cũng rốt cục đình chỉ biến hóa, đồng thời gian dần trôi qua làm nhạt mơ hồ. Lôi Nguyên Sơn. Nhìn xem tòa kia đứng sừng sững ở bóng đêm vô tận bên trong, bị một phân thành hai sơn nhạc, Khương Vân nhẹ giọng mở miệng, nói ra tên của ngọn núi này. Chính đạo lôi giới Lôi Nguyên Sơn. Mà kia phiến bởi đạo văn cùng các loại lực lượng ngưng tụ mà thành màu trắng kén, cũng chính là Khương Vân giờ này khắc này chính đưa thân vào trong đó vân thải thế giới. Mặc dù trước mắt hình tượng đã biến mất, nhưng đã đến lúc này, Khương Vân há có thể nhìn không ra, những hình ảnh này ghi chép, chính là cái này trung niên mỹ phụ toàn bộ sinh mệnh lịch trình. Còn như mỹ phụ thân phận, Khương Vân cũng là không khó phỏng đoán, nàng hẳn là mảnh này thiên địa chi gian tạo ra đệ nhất đạo lôi đỉnh. Có lẽ, nàng cũng không có mình danh tự, nhưng là giống như nhất định phải cho nàng ăn cái xưng hô, như vậy, Khương Vân cảm thấy nàng hẳn là được tôn xưng là lôi mẫu. Vạn lôi chi mẫu. Bây giờ, mảnh này trong thiên địa tất cả lôi đỉnh, mặc kệ là đạo lôi, vẫn là kiếp lôi, cũng hoặc chỉ là bình thường nhất lôi đỉnh, toàn bộ đều là bởi lôi mẫu sinh ra diễn hóa mà ra. Thậm chí, Khương Vân càng là có thể tiến một bước đoán ra, lúc trước lôi mẫu sinh ra về sau, tại kia vô biên hắc ám bên trong xuyên thẳng qua trong quá trình, mỗi lần đến một chỗ địa phương, nàng lưu lại kia từng đạo như là đèn sáng đồng dạng chiếu sáng hắc ám lôi đỉnh, hẳn là đạo lôi. Chính mình lôi đỉnh đạo thân tại trong ảo cảnh, đã từng dung hợp qua trong đó từng đạo lôi. Đây cũng là vì cái gì lôi đình đạo thân sẽ đối với mỹ phụ cảm giác thân thiết, vì cái gì mỹ phụ nhìn về phía mình trong ánh mắt tràn đầy hiền lành chịu mến chi sắc nguyên nhân. Bởi vì, mỗi lần từng đạo lôi đều là con của nàng, trong mắt của nàng, dung hợp đạo lôi chính mình, đồng dạng như cùng nàng hải tử. Tại cái này thiên địa sơ khai, còn không có thế giới cùng sinh linh xuất hiện thời điểm, đã đản sinh ra lôi mẫu, mà lôi mẫu là mảnh này thiên địa lưu lại vô số đạo đạo lôi. Những này đạo lôi liền như là từng khỏa hạt giống đồng dạng, tại mảnh này thiên địa bên trong, bám rễ sinh trồi, khai chi tán diệp, đã đản sinh ra càng nhiều lôi đỉnh, thậm chí có còn diễn hóa ra thế giới. Lôi mẫu, tính mạng của nàng hình thức, muốn xa xa cao hơn cái khác hết thể sinh mệnh, cho nên tất cả sinh linh đều không thể nhìn thấy, vô pháp cảm giác được nàng tồn tại, chỉ có đạo tôn ngoại lệ. Đạo tôn chẳng những trông thấy lôi mẫu, mà lại chủ động tiếp cận, thậm chí cùng nàng kết bạn mà đi. Thế nhưng là tại bọn hắn đồng hành trong quá trình, lôi mẫu tướng mạo trở nên càng ngày càng tiểu tụy, tinh thần trở nên càng ngày càng kém. Nếu như ta không có đoán sai, đạo tôn là đang hấp thu khí tức của nàng, thậm chí hấp thu tính mạng của nàng, từ đó đến để cho mình trở nên mạnh hơn, hoặc là nói, để chính hắn cảm ngộ lôi chi đạo. Về sau, cũng không biết là đạo tôn vô pháp đem lôi mẫu hoàn toàn thôn phệ, vẫn là đã thành công ngộ đạo, hoặc là những nguyên nhân gì khác, hắn dùng cường đại lực lượng đem lôi mẫu phong ấn tại cái này Lôi Nguyên Sơn bên trong. Lại về sau, theo thời gian trôi qua, dùng Lôi Nguyên Sơn làm trung tâm, thời gian dần trôi qua diễn hóa ra thế giới, cũng chính là chính đạo lôi giới. Lại dùng chính đạo lôi giới làm trung tâm, diễn hóa ra càng nhiều thế giới, từ đó cuối cùng tạo thành bây giờ Lôi Cúc Thiên. Cái gọi là Lôi Linh, hẳn là cũng liền là Lôi Mẫu tại bị phong ấn thời điểm, bởi trong cơ thể nàng tồn tại Lôi Đình tự hành diễn hóa hình thành một loại tồn tại đặc thù, vì bảo hộ an nguy của nàng. Dừng ở đây, Khương Vân cuối cùng là minh bạch tại Lôi Mẫu trên thân phát sinh gần như mọi chuyện cần thiết. Chỉ là, Khương Vân còn có một điểm không rõ ràng. Tại màu trắng kén bên trong, Lôi Mẫu là như là lâm vào ngủ say, kia nàng đến tột cùng là cũng sớm đã tỉnh lại, vẫn là nói, bởi vì chính mình xuất hiện, nàng mới vừa tỉnh lại. Nếu như là cái sau, vậy mình xuất hiện, vì sao lại dẫn đến nàng thức tỉnh? Mặc dù mình Lôi Đình đạo thân dung hợp đạo lôi, nhưng là mảnh này trong thiên địa đạo lôi số lượng cũng không ít. Đã mình có thể dung hợp đạo lôi, khẳng định như vậy cũng có những người khác có đồng dạng cơ duyên. Viễn không nói, tại cái này chính đạo lôi giới bên trong tiểu có lôi bất phàm, thậm chí Lôi Cúc Thiên chủ thể nội hẳn là đều có đạo lôi tồn tại. Cho dù lôi bất phàm là lần đầu tiên tiến vào mảnh này đám mây, nhưng Lôi Cúc Thiên chủ khẳng định trước đó từng tiến vào, như vậy hắn tự nhiên cũng có khả năng để Lôi Mẫu thức tỉnh. Đúng lúc này, Lôi Mẫu lần nữa mở miệng nói, cảm ơn ngươi, tỉnh lại ta. Câu nói này, lập tức đẩy ngã Khương Vân suy đoán, quả nhiên là bởi vì chính mình xuất hiện, tỉnh lại Lôi Mẫu. Thế nhưng là vì cái gì? Tựa hồ là biết rõ Khương Vân nghi ngờ trong lòng, Lôi Mẫu nói tiếp, bởi vì, ngươi đưa ngươi sinh cơ cho ta. Nghe được đáp án này, Khương Vân cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ. Lôi Mẫu mặc dù sinh mệnh hình thức đặc thù, nhưng là tại bị đạo tôn đã hấp thu không ít sinh mệnh, lại bị phong ấn thời gian lâu như vậy, dẫn đến nàng trên thực tế gần như đã đợi cùng với tử vong. Trên người nàng phát ra kia nồng đậm tử khí liền là chứng minh tốt nhất. Thậm chí, nếu như mình chưa từng xuất hiện, chỉ sợ không tốn thời gian dài, Lôi Mẫu liền sẽ tại dạng này ngủ say bên trong trực tiếp triệt để tử vong. Thế nhưng là, bởi vì chính mình thể nội có đạo lôi, đồng thời thi triển cửu tế thiên thuật, cho nên chính mình sinh cơ có thể bị Lôi Mẫu hấp thu, lúc này mới đưa nàng tỉnh lại tới. Mặc dù minh bạch những này, nhưng là Khương Vân tâm nhưng không khỏi lần nữa chìm xuống. Bởi vì chính mình hiến tế sinh cơ, mặc dù số lượng cực kỳ khổng lồ, nhưng là tương đối Lôi Mẫu loại này trí cao vô thượng sinh mệnh hình thức tới nói, chỉ sợ chỉ là hạt cát trong sa mạc, không có ý nghĩa một chút xíu, căn bản không đủ để duy trì nàng quá lâu thời gian. Bởi vậy, giống như đoán không sai, Lôi Mẫu hẳn là bốn sẽ vẫn lạc. Nghĩ tới đây, Khương Vân đột nhiên mở miệng nói, tiền bối, như thế nào mới có thể để ngươi tiếp tục sống sót, chỉ cần có biện pháp, vạn bối nhất định sẽ là ngài đi làm. Nhiều năm tu đạo kiếp sống cùng kinh lịch, mặc dù để Khương Vân ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ bảo lưu lấy một phương tịnh thổ, nhưng là hắn sớm đã trở nên lạnh lùng, quen thuộc giết chóc, quen thuộc tử vong, càng là quen thuộc giao dịch. Thế nhưng là giờ này khắc này, cứ việc cái này Lôi Mẫu đối với hắn không có bất kỳ cái gì ân tình, thậm chí cùng hắn cũng không có cái gì quá lớn quan hệ, nhưng Khương Vân lại là cam tâm tình nguyện muốn là Lôi Mẫu đi làm thứ gì. Nguyên nhân, có lẽ vẹn vẹn bởi vì Khương Vân theo Lôi Mẫu trên thân, cảm nhận được mẫu thân ấm áp. Khương Vân, để Lôi Mẫu nụ cười trên mặt càng đậm, nhưng là nàng lại nhẹ nhàng lắc đầu nói, có thể nhìn thấy ngươi, ta đã rất thỏa mãn, có thể làm cho ngươi biết được tính mạng của ta lịch trình, ta cũng không có tiếc nuối. Ngươi cũng coi là của ta hậu nhân, sở dĩ tại ta quy khư trước đó, ta sẽ đem ta sau cùng lực lượng tặng cho ngươi. Không. Khương Vân vội vàng lắc đầu nói, tiền bối, ta cái gì cũng không cần, ta chỉ hy vọng ngài có thể hảo hảo sống sót. Ngài còn có càng nhiều hậu nhân, ngài hẳn là đi xem một chút bọn chúng, càng hẳn là đi xem một chút thế giới này. Ngài không thể chết. Thời khắc này Khương Vân, lại không là cái kia như là ma thần cường đại tồn tại, mà là biến thành một đứa bé. Một cái gấp đến độ nước mắt đều nhanh muốn chảy ra hải tử. Hắn thật không muốn Lôi Mẫu đưa cho chính mình bất kỳ vật gì, chỉ hy vọng Lôi Mẫu có thể tiếp tục sống sót. Nhìn xem Khương Vân kia nóng nảy bộ dáng, Lôi Mẫu chợt mỉm cười vươn hai tay, nhẹ nhàng bưng lấy Khương Vân mặt, sau đó chậm rãi tới gần, tại Khương Vân trên trán lưu lại một nụ hôn. Khương Vân thân thể run lên, chỉ cảm thấy trán của mình phía trên, có một dòng nước gấm chảy vào trong cơ thể của mình. Thế nhưng là hắn nhưng căn bản không để ý tới những này, mà là nhìn xem đã buông lỏng ra hai tay, thân hình bắt đầu dần dần trở thành nhạt, chỉ có trên mặt hiền lành nụ cười vẫn như cũ Lôi Mẫu, cuồng hống lên tiếng nói, không, không, không. Chính di bản M xuất ra đầu tiên. Hai tử, tài kiến. Và anh, tại Lôi Mẫu kia như là mẫu thân ôn nhu cáo biệt âm thanh bên trong, nàng kia còn quấn vô số kim quang thân thể đột nhiên nổ ra. Một tiếng vang thật lớn, ầm vang vang lên, truyền khắp toàn bộ chính đạo lôi giới. Không. Tại cái này trong tiếng nổ, Khương Vân hai đầu gối đã trùng điệp quỳ xuống trước trong hư vô, phát ra tràn ngập không cam lòng tiếng giống. Nhưng vào lúc này, hắn tại Lôi Mẫu kia nổ tung trong thân thể, đột nhiên thấy được một đoàn chín màu quang mang. Chương 1191, chính đạo lôi hải.

từ đó thời gian dần qua viết ra một cái lôi chữ. Chỉ tiếc, cái này vẹn vẹn một cái lôi chữ, liền đã để Khương Vân 6 lần tế thiên đổi lấy sở hữu lực lượng, tất cả đều tiêu hao sạch sẽ. Mà tới được lúc này, Khương Vân ánh mắt đều đã xuất hiện tăng dã, bởi vì hắn thể nội kia huyền như hỏa tinh đồng dạng mệnh hỏa, không còn là từ đầu tới cuối duy trì lấy sáng rực, mà là xuất hiện sáng tắt. Hiện tại Khương Vân muốn làm, liền là tranh thủ thời gian từ bỏ sở hữu hành động, nắm chắc thời gian khôi phục chính mình sinh cơ. Thế nhưng là, cảm thụ được trán mình phía trên cái kia y liễu nguyên lưu lại ấm áp, cảm thụ được trong lòng mình kia từ đầu đến cuối vung đi không được bi thương, Khương Vân trong miệng thì thào nói, ta sẽ không để cho ngươi chết, ta sẽ để cho ngươi sống sót, sống sót. Tại Khương Vân kia gần như nỉ non trong thanh âm, khoanh chân ngồi tại Khương Vân trên đỉnh đầu đạo linh, hai tay lần nữa bắt đầu kết xuất ấn quyết. Mặc dù đạo linh động tác đã là chậm chạp đến cực hạn, nhưng lại mang theo vô cùng kiên quyết, hoàn thành lại một vòng thủ ấn, vô lực chụp về phía bầu trời. Bảy lần tế thiên. Chương 1196, Tam sinh chi kính. Ông ngong ngong. Ngay tại Khương Vân đạo linh đem bảy lần tế thiên thủ ấn đánh về phía bầu trời đồng thời, toàn bộ chính đạo lôi giới, thậm chí toàn bộ lớn như vậy lôi cúc thiên bên trong, đột nhiên chi gian đều là gió nổi lên vân dũng. Trong đó tuyệt đại bộ phận tu sĩ, tất cả đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía chính mình sở tại thế giới bầu trời. Thậm chí tiểu liền trong biển lôi đại lượng tu sĩ, cũng là tạm thời từ bỏ tiếp tục hấp thu lôi đỉnh, nhìn xem đột nhiên âm trầm xuống, như là bạo vũ sắp xảy ra bầu trời, không biết chuyện này là sao nữa. Chỉ có lôi bất phàm cùng đạo tôn tuyển ra 9 người, vẫn tại tiếp tục điền cuồng hấp thu lôi đỉnh. Mà lúc này giờ phút này, bọn hắn 10 người quanh người chỗ vây tụ lôi đỉnh số lượng đã nhiều đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Thủ ca phát e giờ. Cho dù là cùng lôi bất phàm gần trong gang tấc Thẩm Khuynh Vũ, đều không thể xuyên thấu qua những này lôi đỉnh, nhìn thấy trong đó lôi bất phàm thân ảnh. Điều này cũng làm cho Thẩm Khuynh Vũ khẽ gật đầu nói, không hổ là một tia đạo lôi thai nghén mà ra người, ta lúc đầu thành tiểu tiên thiên lôi thể thời điểm, hấp thu lôi đỉnh số lượng, cũng bất quá tiểu cùng hắn giờ phút này tương tự. Mà nhìn dáng vẻ của hắn, những này lôi đỉnh số lượng hiển nhiên còn chưa đủ dùng để hắn thành tiểu tiên thiên lôi thể. Lôi bất phàm, ta chân thành hy vọng ngươi có thể thành công. Bất quá, cái này mạnh quan, đến cùng đang làm cái gì? Nói chuyện đồng thời, Thẩm Khuynh Vũ cũng là nhìn về phía phong vân biến sắc bầu trời, trên mặt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Bởi vì hắn vị trí, vừa lúc ở kia trăm trượng khu vực bên ngoài, sở dĩ có thể dùng hắn cũng so bất kỳ người nào khác đều muốn xem càng thêm tinh tường. Trên bầu trời, kia một cỗ liền hắn cũng không phân biệt ra được đến cùng là bắt nguồn từ nơi nào lực lượng, chỗ hội tụ trung tâm, liền là kia trăm trượng khu vực. Căn bản không cần đoán, Thẩm Khuynh Vũ liền biết, những này lực lượng là mạnh quan lại tại thi triển loại kia cho dù liền hắn đều có chút đỏ mắt có thể tạm thời tăng thực lực lên bí pháp. Chỉ là, cái này cũng liền để hắn cảm thấy càng thêm không hiểu. Mạnh quan vị trí kia trăm trượng khu vực, tất nhiên là chính đạo lôi hải bên trong lôi đỉnh số lượng tập trung nhất, uy lực cũng là lớn nhất địa phương. Thân ở hoàn cảnh như vậy bên trong, mạnh quan phải làm nhất liền là giống như những người khác, nắm chắc thời gian hấp thu lôi đỉnh, đi thành tiểu tiên thiên lôi thể hoặc là đạo thể. Thế nhưng là mạnh quan hiển nhiên cũng không có làm như thế, ngược lại còn tại dùng bí pháp không ngừng gia tăng lấy thực lực bản thân. Chẳng lẽ nói, hắn hiện tại đang đứng ở nguy hiểm bên trong, gặp càng thêm địch nhân cường đại. Mặc dù Thẩm Khuynh Vũ cảm thấy mình ý nghĩ này có chút không thực tế, nhưng cũng không phải là không thể nào sự tình. Bởi vì hắn tại lâm vào hôn mê trước đó cảm nhận được kia cỗ kinh khủng uy áp, để hắn cũng biết rõ, có so với mình càng thêm cường đại cường giả hàng lâm. Giống như cường giả kia thật muốn đối phó mạnh quan. Vậy đối với lôi bất phàm cùng đạo tôn tuyển ra 9 người kia tới nói, ngược lại thật sự là một cái thiên đại tin tức tốt. Thiếu một cái cường hữu lực cạnh tranh đối thủ, bọn hắn có khả năng hấp thu lôi đỉnh số lượng cũng liền càng nhiều, thành tựu tiên thiên lôi thể cùng đạo thể cơ hội tự nhiên cũng liền lớn hơn. Bất quá, mặc kệ ngươi cuối cùng có thể hay không thành tựu tiên thiên lôi thể hoặc là đạo thể, chờ đến chính đạo lôi hải quan bế thời điểm, cũng chính là ngươi thúc thủ chịu trói thời điểm. Sở dĩ Thẩm Khuynh Vũ cũng không sốt ruột đi tìm mạnh quan. Tự nhiên cũng là bởi vì nguyên nhân này. Mạnh quan cho dù thân phận lại thần bí, thực lực lại cao hơn, nhưng là chỉ cần hắn vẫn là đặt mình vào tại lôi nguyên sơn, đặt mình vào tại lôi cúc thiên bên trong, hắn tiểu căn bản chạy không thoát. Thậm chí cho dù mạnh quan có thể thành tiểu tiên thiên lôi thể hoặc là đạo thể, đều không cần lôi cúc thiên chủ ra mặt, Thẩm Khuynh Vũ chính mình một người cũng có thể nhẹ nhõm đem mạnh quan cho bắt giữ. Bên trong đại điện, Lôi Cúc Thiên Chủ cùng Điệu Tinh Hà bọn người tự nhiên cũng nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện dị tượng cùng kia chen chúc mà đến kinh khủng lực lượng. Trên mặt của bọn hắn đồng dạng lộ ra vẻ nghi hoặc, nhất là Lôi Cúc Thiên Chủ, càng là cho mày. Hắn giờ phút này, tự nhiên cũng sớm đã có liên lạc Thẩm Khuynh Vũ cùng Lôi Động, cũng theo trong miệng của bọn hắn biết rõ mạnh quan vậy mà thần kiêm hoang tộc cùng ma tộc hai tộc chi lực, biết rõ hiện tại chen chúc mà tới quỷ dị chi lực cũng là Mạnh Quan dùng bí pháp khai ra. Thậm chí, hắn cũng cho rằng Thẩm Khuynh Vũ cái kia không thiết thực ý nghĩ có khả năng liền là sự thật. Bởi vì hắn biết rõ lôi mẫu tồn tại, cũng chỉ có lôi mẫu có thể làm cho Thẩm Khuynh Vũ không có chút nào sức chống cự lâm vào hôn mê, có thể mở ra vạn trượng chính đạo lôi hải. Như vậy Mạnh Quan đương nhiên cũng có thể là đang cùng lôi mẫu giằng co. Cũng chính là như thế, hắn mới không có tiến vào lôi hải, không có đi tìm Mạnh Quan, bởi vì hắn căn bản không dám đối mặt lôi mẫu. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn càng thêm hiếu kỳ Mạnh Quan lai lịch, lại có thể bừng tỉnh lôi mẫu, thậm chí có thể cùng lôi mẫu là địch. Chỉ tiếc, trước mắt hắn biết liên quan tới Mạnh Quan hết thảy, vẫn không thể để cho hắn phân tích ra Mạnh Quan chân thực lai lịch. Dù sao, hắn cũng không biết rõ Khương Vân tại đạo ngục bên trong kinh lịch, càng không biết Khương Vân còn đã từng đi đến giới vẫn chi địa cùng tịch diệt cửu địa huyễn cảnh. Bởi vậy, cho tới bây giờ, hắn cũng không có đem Mạnh Quan cùng Khương Vân hai người kia liên hệ đến cùng một chỗ. Mặc dù hắn đã phái đệ tử Lôi Thiên đi tìm hiểu Mạnh Quan tình huống, nhưng là Lôi Thiên vẫn là không có bất cứ tin tức gì truyền đến, sở dĩ tại hơi trầm ngâm về sau, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Địa Tinh Hà nói, "Địa Tinh Hà, ngươi có phải hay không đã sớm nhận biết cái này Mạnh Quan?" Địa Tinh Hà nhướng mắt châu nói, không thể trả lời. Lôi Cúc Thiên Chủ khẽ mỉm cười nói, "Giống như ngươi nói cho ta Mạnh Quan chân thực lai lịch, đồng thời cam đoan không còn bước vào ta Lôi Cúc Thiên, như vậy ta sẽ thả ngươi cùng đệ tử của ngươi bình an rời đi." "Ngươi thật đúng là cho là ta không có ly khai nơi này?" Địa Tinh Hà cười lạnh nói, "Ngươi cũng quá mức xem trọng chính ngươi, mặt khác, chúng ta Thái Cổ yêu tộc, xưa nay không bị bất luận người nào uy hiếp. Đừng nói ngươi, liền xem như đạo tôn, năm đó hắn liền sự kiện kia cũng dám làm, nhưng là đối với chúng ta Thái Cổ yêu tộc, nhưng cũng không dám trêu chọc. Mọi người ở đây đều là lòng dạ biết rõ, Địa Tinh Hà nói sự kiện kia chỉ liền là tịch diệt cửu tộc bị diệt sự tình. Mà lại, Địa Tinh Hà nói cũng đúng lời nói thật. Tịch diệt cửu tộc mặc dù cường đại, nhưng thân phận tôn quý, tự cao tự đại, lẫn nhau chi gian từng người tự chiến. Lại thêm tộc nhân số lượng thưa thớt, cho dù có thể trưởng khống những tộc quần khác, nhưng là lòng người không đủ, sở dĩ đạo tôn năm đó mới có thể diệt đi tịch diệt cửu tộc. Thế nhưng là Thái Cổ yêu tộc khác biệt. Yêu tộc là mảnh này trong thiên địa sắp tới hơn phân nửa sinh linh. Bọn chúng ngày bình thường có lẽ là lẫn nhau tranh đấu, nhưng là chỉ cần Thái Cổ yêu tộc ra lệnh một tiếng, tất cả yêu tộc ngay lập tức sẽ đoàn kết đến cùng một chỗ. Bởi vậy, đạo tôn lúc này mới không có đi trêu chọc Thái Cổ yêu tộc. Bất quá Lôi Cúc Thiên Chủ lại là không có để ý Điệu Tinh Hà uy hiếp, nó như là đã chuẩn bị giết Điệu Tinh Hà diệt khẩu, như vậy tự nhiên cũng nghĩ tốt sách lược vẹn toàn, không thể lại để cái khác Thái Cổ yêu tộc truy xét đến chính mình nơi này. Nhìn thấy Điệu Tinh Hà hiển nhiên là sẽ không nói cho chính mình, Lôi Cúc Thiên Chủ nhún vai, mặt mũi tràn đầy không quan trọng mà nói, kỳ thật coi như ngươi không nói, ta cũng có biện pháp biết rõ, chỉ là hơi phiền toái một điểm mà thôi. Điệu Tinh Hà cũng không lên tiếng nữa, chỉ là đứng tại đại điện chỗ, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên hắn. Lôi Cúc Thiên Chủ đống nhiên hé miệng, trong miệng thốt ra một mặt màu trắng tấm gương. Theo cái gương này xuất hiện, toàn bộ đại điện bên trong nhiệt độ đống nhiên vì đó phát lạnh. Nhất là Điệu Tinh Hà cùng ba người khác thực lực đều là cực kỳ cường đại, cho nên càng là rõ ràng cảm giác được kia cái gương bốn phía, thình lình còn quấn một cỗ nồng đậm tử khí. Điệu Tinh Hà hai con mắt nhìn chòng chọc vào kia cái gương, đột nhiên chi gian sắc mặt đại biến nói, "Tam sinh kính, ngươi vậy mà cùng tử giới cũng có cấu kết." Câu nói này nói chuyện, ba người khác thân thể bên ngoài bao phủ quang mang cũng là kìm lòng không được hơi trao đảo một cái, hiển nhiên bọn hắn cũng đồng dạng nhận ra được. Lôi Cúc Thiên Chủ cười đắc ý nói, "Ngươi kiến thức cũng không tục, chỉ là không cần ngạc nhiên như vậy, chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa." Ngay sau đó, Lôi Cúc Thiên Chủ trong tay nhoáng một cái, xuất hiện kiếp không chi đỉnh. Lăng không khẽ vỗ phía dưới, kiếp không chi đỉnh bên trong bay ra một đoàn sương mù, trên không trung vậy mà ngưng tụ thành Mạnh Quan hình tượng. Chương 1197, Mạnh Quan quá khứ. Nhìn xem cặp kia mắt đóng chặt, nhưng hoàn toàn chính xác liền là Mạnh Quan hình tượng sương mù, Địa Tinh Hà mặt lộ vẻ chợt hiểu nói, "Nguyên lai, tiến vào đỉnh này bên trong tất cả mọi người đều sẽ bị đỉnh này lưu lại một tia khí tức. Mà bằng vào cố khí tức này, ngươi liền có thể thông qua tam sinh kính tra được Mạnh Quan đi qua, thậm chí là kiếp trước của hắn." "Không tệ. Hiện tại liền để chúng ta tới nhìn xem, cái này Mạnh Quan đến cùng là thần thánh phương nào." Lôi Cúc Thiên Chủ cười đắc ý, chỉ một ngón tay, theo đầu ngón tay bay ra một điểm tiên huyết, bao vây lấy cái kia đạo hình như Mạnh Quan sương mù, chui vào tam sinh trong kính. Giờ khắc này, đại điện bên trong tất cả mọi người, dù là liền Điệu Tinh Hà đều là kiệt lực mở to hai mắt nhìn chằm chằm trong kính, muốn nhìn một chút đến cùng có thể hay không hiển lộ ra liên quan tới Mạnh Quan kiếp trước kiếp này. Cho dù Điệu Tinh Hà biết rõ Mạnh Quan liền là Khương Vân, nhưng cũng hết sức tò mò Khương Vân đến cùng có như thế nào đi qua. Theo sương mù không có vào, mặt kính phía trên lập tức sáng lên một đoàn ánh sáng ngông lung mũi nhọn. Lôi Cúc Thiên Chủ càng là có thể rõ ràng cảm giác được, có một cô vô hình lực lượng theo cái này trong mặt gương xung ra, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng phóng đi, vẹn vẹn chớp mắt chi gian, những này lực lượng vậy mà liền đã rời đi Lôi Cúc Thiên. Tốc độ nhanh chóng, vượt qua bất luận cái gì thân pháp. Nói thật, đối với mặt này có thể thăm dò người khác kiếp trước kiếp này tam sinh kính, mặc dù Lôi Cúc Thiên Chủ cũng sớm đã thu hoạch được, nhưng đây cũng là hắn lần đầu tiên trong đời thi triển. Bởi vậy, hắn cũng không biết cụ thể sẽ phát sinh dạng gì tình huống, lại sẽ ở cái này mặt kính phía trên xuất hiện dạng gì tình hình. Hắn chỉ biết là, vừa mới kia lao ra lực lượng liền là tử giới đặc thù chi lực. Tại bọn chúng lao ra đồng thời, chính mình thần thức cũng chia thành vô số phần, bám vào tại kia một cỗ tử giới chi lực bên trên, đi tìm kiếm mạnh quan cả đời này chỗ đi qua ký ức là khắc sâu nhất địa phương, đi tìm mạnh quan cả đời này nhất thân cận người. Tịch diệt cửu địa, Lữ Luân cùng Hoang Đồ hai vị này khí linh, chính ngẩng đầu nhìn đồng dạng gió nổi lên vân dũng bầu trời, nhìn xem một câu ngưng tụ thành gió lốc đến dương chi lực, chui vào đại hoang ngũ phong bên trong. Bọn hắn tự nhiên biết rõ, đây là Khương Vân lại tại thi triển cửu tế thiên thuật. Chỉ là, giờ phút này hai người trên mặt biểu lộ đều là cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì mặc dù tại cảm giác của bọn hắn phía dưới, Khương Vân hẳn là chỉ là thi triển hai lần tế thiên, nhưng là cái này hai lần tế thiên chỗ đổi lấy đến dương chi lực, thật sự là quá mức khổng lồ. Cực lớn đến để bọn hắn cũng nhịn không được có loại hãi hùng khiếp vía, thậm chí là có chút lo lắng cảm giác. Lữ Luân trầm giọng mở miệng nói, ngươi nói, Khương Vân tiểu tử này lần này gặp phải lại là cái gì nguy hiểm? Hoang Đồ lắc đầu nói, ta đây chỗ nào có thể biết, nhưng là lần này hắn gặp phải nguy hiểm chỉ sợ viễn vượt xa quá di vãng, ta lại có điểm tâm thần không yên, tiểu tử này, sẽ không ra chuyện gì à? Yên tâm đi, ta lần trước không phải nói cho ngươi biết sao, trong cơ thể của hắn còn có một cái cường đại hồn, có cái kia hồn tại. Trừ phi là gặp đạo tôn bản nhân, bằng không, sẽ không có chuyện gì. Cứ việc Lữ Luân trong miệng an ủi Hoang Đồ, nhưng là trên mặt của hắn lại là không có chút nào vẻ nhẹ nhàng. Hoang Đồ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng là đột nhiên nhướng mày, đống nhiên quay đầu, hai đạo như đuốc ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, lạnh lùng nói, theo ta tiến vào cái này tịch diệt cửu địa về sau, ngoại trừ ngươi cùng Khương Vân tới qua bên ngoài, lại không bất luận kẻ nào có thể vào đây, nhưng là hiện tại, lại có khách không mời mà đến rồi. Lữ Luân hai mắt có chút nheo lại, đồng dạng nhìn về phía Hoang Đồ chỗ nhìn chăm chú phương hướng nói, cũng chỉ có tử giới chi lực có thể không bị nơi này ảnh hưởng tới, kỳ thượng còn kèm theo một tia thần thức. Hoang Đồ trong mắt hàn quang lấp loé nói, mặc dù ta không biết cái này thần thức chủ nhân là ai, nhưng là hiện tại Khương Vân ngay tại thi triển tế thiên chi thuật, trùng hợp như vậy tiểu có thần thức bám vào tại tử giới chi lực tiến tới nhập tịch diệt cửu địa, như vậy hắn tất nhiên là vì Khương Vân mà đến. Làm sao bây giờ? Hắc hắc, tịch diệt cửu địa bên trong. Liền xem như đạo tôn cũng không dám tự mình đến đây, cái này thần thức chủ nhân ngược lại là lá gan thật to lớn, đã tới, vậy liền không cần đi, vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Theo Hoang Đồ tiếng nói rơi xuống, hắn đột nhiên chỉ một ngón tay, liền thấy đại hoang ngũ phong hơi chấn động một chút, trong đó một đạo hoang văn nhanh như thiểm điện bắn thẳng đến mà ra, mà trở về thời điểm, trong đó thình lình đã bao vây lấy một đạo thần thức. Hoang Đồ đưa tay nắm chặt hoang văn, xem xét trong đó thần thức, trong mắt hàn quang đột nhiên hóa thành sát khí ngập trời nói: Lôi Cúc Thiên Chủ, ngươi thật to gan. Ầm. Hoang Đồ đột nhiên dùng sức một nắm, trong tay hoang văn, tính cả thần thức cầm vang nổ tung. Phúc. Lôi Nguyên Sơn đại điện bên trong, Lôi Cúc Thiên Chủ đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi nói, vừa mới đó là cái gì địa phương, ta gặp phải lại là người nào. Không đợi ta thấy rõ sở, của ta kia lũ thần thức vậy mà liền đã biến mất. Mà lại, rõ ràng là bị người cưỡng ép phá hủy. Thế nhưng là của ta thần thức là bám vào tại tam sinh kính lực lượng phía trên, rốt cuộc là ai, có thể phát giác được tử giới chi lực. Đạo cổ giới, Tiêu Nhạc Thiên vẫn như cũ duy trì hoang viễn dáng vẻ, đợi tại trong trang viên. Trong tay của hắn vuốt vuốt tự mình chế tác ra tôn này dùng để ký thác tưởng niệm kiếp không chi đỉnh, thở dài nói, cũng không biết, Khương Lão Đệ bây giờ người ở chỗ nào, có hay không nhìn thấy ta tiêu tộc kiếp không chi đỉnh, hắn có thể hay không trách ta lúc trước không trước đó nói cho hắn biết. Kỳ thật ta cũng không phải cố ý phải ẩn giấu, chẳng qua là lúc đó tình huống quá mức khẩn cấp, ta cũng không kịp nói, sở dĩ. Không đợi Tiêu Nhạc Thiên đem nói cho hết lời, đối diện với hắn đông nhiên có người mở miệng nói, yên tâm, ta tiểu sư đệ này trí tình trí nghĩa, coi như ngươi thật lừa hắn, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Nói chuyện chính là một người tướng mạo bình thường tuổi trẻ nam tử, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, nhưng là trên mặt lại mang theo một vòng mỉm cười, chính là Khương Vân Đại Sư Huynh, Đông Phương Bác. Tại Khương Vân bị ép rời đi đạo Tam Cung thời điểm, đem giành được Đông Phương Bắc Hồn giao cho Tiêu Nhạc Thiên. Mà Tiêu Nhạc Thiên cũng không để cho Khương Vân thất vọng,

Ngay tại Khương Vân thân thể ngã xuống đồng thời, tại cái này đã bao hàm không tổng số thế giới Lôi Cúc Thiên bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái vô cùng to lớn vòng xoáy, gần như đem toàn bộ Lôi Cúc Thiên nơi bao bọc. Vòng xoáy bên trong, càng là phóng xuất ra một cỗ tất cả mọi người cảm giác không thấy khí tức cường đại, trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng bao phủ đi. Cỗ khí tức này những nơi đi qua, toàn bộ Lôi Cúc Thiên vậy mà tại sát na chi gian tiểu xa vào đến đứng im trạng thái. Chính đạo Lôi Hải bên trong, vượt qua vạn tên tu sĩ tất cả đều duy trì đủ loại tư thế, như là hóa thành pho tượng, không nhúc nhích. Dù là tiểu liền bên trong đại điện cái kia vừa mới bởi vì lại bị bóp nát một đạo thần thức mà mặt lộ vẻ vẻ chấn động Lôi Cúc Thiên chủ, cùng bên cạnh hắn điệu tinh hà bọn người, cũng tất cả đều bị đông lại. Hết thảy, phàm là thân ở Lôi Cúc Thiên bên trong, mặc kệ là sinh linh, vẫn là vật thể, tất cả đều không nhúc nhích. Thời gian, cái này giờ khắc này, tại cái này Lôi Cúc Thiên bên trong chân chính đỉnh chỉ trôi qua. Cũng liền tại loại này đứng im bên trong, theo kia vòng xoáy bên trong, tiếp tục có một cô vẫn như cũ bất luận kẻ nào đều không thể cảm giác khí tức chen chúc mà ra, hướng về kia vạn trượng Lôi Hải mãnh liệt mà đi. Rất nhanh, những khí tức này liền đem chính đạo Lôi Hải hoàn toàn bao khỏa, mà tại loại này bao khỏa phía dưới, liền thấy đồng dạng đứng im Lôi Hải bên trong, đồng nhiên có từng khỏa kim sắc quang điểm nổi lên. Mặc dù những điểm sáng này nhìn qua đều là không có ý nghĩa, nhưng là mỗi một khỏa điểm sáng xuất hiện, lại đều sẽ để cho cái này đứng im vạn trượng Lôi Hải phát ra có chút một trận chập trùng. Giống như là, hô hấp. Thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều kim sắc quang điểm không ngừng hiện hiện, có thể dùng toàn bộ Lôi Hải phảng phất hóa thành ngày mùa hè đêm tối, hiện đầy vô số viên đầy sao, rực rỡ chói mắt, lộng lẫy. Tự nhiên, Lôi Hải chập trùng tốc độ cùng tần suất cũng dần dần tăng tốc. Những cái kia điểm sáng màu vàng nóng cũng không còn là dừng lại tại chỗ, mà là theo Lôi Hải chập trùng, bắt đầu hướng về Lôi Hải trung tâm, cũng chính là kia trăm trượng khu vực cực nhanh rời rạc mà đi. Khi tất cả kim sắc quang điểm toàn bộ chui vào trăm trượng khu vực về sau, bọn chúng tiếp tục đi tới Khương Vân ngã xuống thân thể bốn phía, lúc này mới đình chỉ di động, hội tụ ở cùng nhau, đồng thời thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành một cái kim sắc hình người. Giống như Khương Vân giờ phút này có thể trợn mở trong mắt, có thể trông thấy trước mắt một màn này lời nói, như vậy hắn nhất định sẽ cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng vui mừng. Bởi vì cái kia kim sắc hình người, chính là Lôi Mẫu. Cùng này đồng thời, tại vô đạo chi địa chỗ sâu, nơi đó là một mảnh vô tận hư vô, nhưng là đống nhiên có một cái mơ hồ bóng người nổi lên, thì thào mở miệng nói, có yêu thành đạo, mà lại, là Lôi Chi đạo yêu. Không nghĩ tới, tại ta phong ấn Lôi Mẫu về sau, lại còn có Lôi yêu có thể thành đạo, ngày sau có cơ hội lời nói, ngược lại là có thể mời chào thoáng cái. Sau khi nói xong, mơ hồ bóng người liền lại không còn âm thanh, mà thân hình của hắn cũng lần nữa biến mất, như là dung nhập hư vô. Trừ bỏ vô đạo chi địa bên ngoài, cửu đại đạo tông một trong yêu đạo tông sâu nhất chỗ, trong tông cổ xưa nhất tồn tại ở lại chi địa bên trong, cũng có một tiếng nói giàn mua vang lên nói, lại có đạo yêu xuất hiện, không biết là bị phong đạo, vẫn là tự mình tu luyện mà thành. Mà theo thanh âm giàn mua rơi xuống, lập tức liền có một cái khác hơi có chút thanh âm khàn khàn nói tiếp, phong đạo. Luyện yêu sư phong đạo. Nha. Thanh âm giàn mua mang theo điểm nghi ngờ nói, không nghĩ tới, bây giờ mảnh này thiên địa bên trong, ngoại trừ ngươi huyết bào bên ngoài, lại còn có luyện yêu sư có thể vì yêu phong đạo. Khàn khàn thanh âm cười to nói, mảnh này thiên địa chi đại, vượt qua ngươi ta tưởng tượng, luyện yêu sư tự nhiên cũng không phải chỉ có một mình ta, sở dĩ chuyện này cũng không có gì thật ly kỳ. Thanh âm giàn mua tiếp lấy hỏi, vậy ngươi biết người này là ai? Sau chốc lát im lặng, thanh âm khàn khàn mới đáp, mặc dù ta không biết người này là ai, nhưng là ta có thể cảm giác được, ta tựa hồ hẳn là biết hắn. Thanh âm giàn mua đổi đề tài nói, như vậy nói cách khác, bây giờ mảnh này thiên địa bên trong, tính cả kia hồn thiên ở bên trong, tổng cộng đã có 9 vị đạo yêu. Thanh âm khàn khàn nói, không sai, chẳng qua nếu như lại thêm các ngươi thái cổ yêu tộc, con số này, coi như khó mà nói. Giờ này khắc này, Lôi Mẫu thân hình mặc dù đã một lần nữa ngưng tụ, nhưng lại vô cùng hư ảo, phảng phất lúc nào cũng có thể muốn lần nữa tiêu tán. Xem chính bản Z chương ý tiết bên trên, mà nàng kia chương trên mặt xinh đẹp cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc, cho đến ánh mắt của nàng thấy được đổ vào nơi đó, trên mặt lại như cũ dừng lại lấy một vòng hài lòng mỉm cười Khương Vân trên thân. Sát na chi gian, Lôi Mẫu thân thể khẽ run lên, cặp kia kim sắc trong mắt đột nhiên dâng lên một cỗ sương ngủ, nghi ngờ trên mặt cũng là hóa thành chấn kinh cùng giật mình. Chính như Khương Vân suy đoán như thế, cứ việc Lôi Mẫu thân thể đã nổ tung, nhưng là trên thực tế, mảnh này vạn trượng Lôi Hải, chính là nàng. Chỉ cần Lôi Hải không tiêu tan, trong đó Lôi Đình bất diệt, như vậy nàng tiểu vẫn không thể tính làm triệt để tử vong. Mà Lôi Mẫu thân thể nổ tung, cùng nàng tại Khương Vân cái chán lưu lại kia một hôn, trên thực tế, là đem chính mình sau cùng lực lượng, cũng chính là mảnh này Lôi Hải, tính cả trong đó tất cả lôi đỉnh, tất cả đều đưa cho Khương Vân. Chỉ cần Khương Vân nguyện ý, như vậy nương tựa theo lôi mẫu đưa cho hắn kia một hồn, hắn liền có thể đơn giản đem trong biển lôi đỉnh toàn bộ hấp thu. Lôi đỉnh một khi biến mất, lôi hải liền sẽ tùy theo hoàn toàn biến mất, lúc kia mới là lôi mẫu chân chính vẫn lạc thời điểm. Mặc dù như thế, nhưng là muốn phục sinh lôi mẫu, để lôi mẫu đoàn tụ thân thể, để lôi mẫu tiếp tục sống sót, cũng cơ hồ là không thể nào sự tình. Dù là liền xem như đạo tôn xuất thủ, cũng khó có thể làm đến. Thế nhưng là Khương Vân lại nghĩ đến vì lôi mẫu phong đạo biện pháp. Vì yêu phong đạo, mượn nhờ chính là mảnh này thiên địa lực lượng, lấy được là mảnh này thiên địa tán thành. Mà lôi mẫu vốn là theo mảnh này thiên địa bên trong đản sinh đệ nhất đạo lôi đỉnh, cho nên cũng chỉ có mảnh này thiên địa lực lượng mới có thể đem nàng một lần nữa cứu sống, thậm chí đoàn tụ thân thể. Giờ này khắc này lôi mẫu, mặc dù vẫn như cũ không rõ ràng Khương Vân là như thế nào làm được, nhưng lại minh bạch, Khương Vân chẳng khác gì là dùng chính hắn mệnh, đổi lại mạng của mình. Cái này khiến cặp mắt của nàng bên trong không nhịn được có sương mù tràn ngập, đi tới Khương Vân bên người, túi đầu nhìn xem Khương Vân kia đã lạnh buốt thân thể, trong mắt sương mù, rốt cục hóa thành nước mắt, nhỏ xuống tại Khương Vân gương mặt phía trên. Mặc dù nàng đã phục sinh, thu được mảnh này thiên địa đối nàng tán thành, trở thành đạo yêu, để nàng lúc đầu đã gần như hao hết sinh mệnh có thể tiếp tục tồn tại xuống dưới. Mặc dù thực lực của nàng thông thiên, nhưng là, nàng nhưng không có biện pháp đi để Khương Vân khởi tử hoàn sinh. Bất quá, sau một khắc, lôi mẫu lại là đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trong nháy mắt xuyên thấu trăm trượng khu vực, xuyên thấu toàn bộ lôi hải, thấy được kia trên quảng trường cũng không có bước vào chính đạo lôi hải giải rác mấy trăm tu sĩ. Những tu sĩ này gần như đều là cảnh giới đã vượt qua đạo tính cảnh, cho dù tiến vào lôi hải cũng không có chút nào tác dụng, cho nên bọn hắn vẫn như cũ lưu tại trên quảng trường. Trong đó, có một người trung niên mỹ phụ. Lôi mẫu ánh mắt nhìn chăm chú chính là nàng. Ngay sau đó, lôi mẫu vây tay, vị này đồng dạng ở vào đứng im trạng thái mỹ phụ tiểu hóa thành một đạo quang mang, xông vào lôi hải, trực tiếp xuất hiện tại lôi mẫu trước mặt, đồng thời khôi phục hành động năng lực. Bất quá, cho dù khôi phục, nàng cũng vẫn là một cử động nhỏ cũng không dám, mang theo mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên, nhìn xem trước mặt lôi mẫu, khiếp sợ trong lòng đã là không cách nào hình dung. Mà lôi mẫu lời kế tiếp, càng làm cho nàng đơn giản không dám tin tưởng mình lỗ thai. Ngươi là thái cổ yêu tộc Tuyết Liên tộc tộc nhân, các ngươi Tuyết Liên tộc tinh thông chữa trị chi thuật, hiện tại ta thỉnh cầu ngươi không quản dùng biện pháp gì, cứu sống đứa bé này. Ngay sau, ta tất nhiên sẽ báo đáp các ngươi Tuyết Liên nhất tộc. Chương 1200, sinh tử vô giới. Vị này trung niên mỹ phụ, tự nhiên chính là lúc trước cùng Điệu Tinh Hà cùng đi đến Lôi Cốc Thiên, cùng là thái cổ yêu tộc một trong Tuyết Liên tộc lão tổ Tuyết Tiên tử. Mặc dù khi tiến vào Lôi Cốc Thiên về sau, nàng tiểu cùng Điệu Tinh Hà tách ra, nhưng là trải qua mấy ngày nay, nàng cũng là đang cố gắng tìm kiếm lấy Khương Vân hạ lạc. Chỉ bất quá, nàng cũng đồng dạng không có bất kỳ cái gì thu hoạch, cho nên mới lẫn vào nơi này, muốn nhìn một chút tại tư cách chiến bên trong có thể hay không có chỗ phát hiện. Thân là thái cổ yêu tộc bên trong lão tổ cấp nhân vật, thực lực của nàng tự nhiên cũng không yếu, thế nhưng là lôi mẫu, mặc kệ là bị phong đạo trước đó, vẫn là bây giờ đạo yêu thân phận, đều không phải là nàng có khả năng chống lại tồn tại. Bởi vậy, đối mặt lôi mẫu, trong lòng của nàng không tự chủ được dâng lên vẻ sợ hãi, càng là không dám có chút ý niệm phản kháng. Chỉ là để nàng cảm thấy không hiểu, liền là bây giờ mảnh này thiên địa bên trong đạo yêu, nàng gần như đều biết, nhưng chưa từng có nghe nói qua lại còn có dạng này một vị đạo yêu. Nhất là lôi mẫu càng là một câu tiểu đơn giản nói toạc ra nàng chân thực thân phận, để nàng làm sao có thể không khiếp sợ. Mặc dù nàng căn bản cũng không biết rõ lôi mẫu đến cùng là thần thánh phương nào, nhưng là lôi mẫu nếu như muốn giết nàng, thật sự là dễ như trở bàn tay. Cũng may lôi mẫu ngữ khí tương đối khách khí, cho nên mới để nàng hơi yên lòng, biết rõ đối phương không có ác ý. Bất quá, làm nàng nhìn thấy lôi mẫu muốn chính mình cứu chữa người là mạnh quan thời điểm, vừa mới buông xuống đi tâm, không tự chủ được lần nữa treo lên. Bởi vì cái này mạnh quan rõ ràng đã là sinh cơ hoàn toàn không có, chết triệt triệt để. Chính mình Tuyết Liên tộc mặc dù hoàn toàn chính xác am hiểu chữa trị chi lực, nhưng là cũng không thể nào làm được để người chết phục sinh. Tuyết Tiên tử lấy dũng khí nói, cái này, tiền bối, hắn đã chết, ta chỉ sợ. Không, ta có thể cảm giác được, hắn còn sống. Không đợi Tuyết Tiên tử đem nói cho hết lời, lôi mâu đã ngắt lời nói, bởi vì hắn hồn bị giam cầm ở, cho dù bỏ mình. Nhưng là hồn trong khoảng thời gian ngắn vô pháp ly thể, sở dĩ hắn còn có một tia phục sinh có thể. Tuyết Tiên tử cũng không phải thường nhân, mặc dù lôi mâu nói tới quá kinh thế hai tục, nhưng là nàng tại khẽ giật mình về sau, lập tức liền hiểu được nói, vậy vạn bối hết sức thử nhìn một chút. Tựa hồ là cảm thấy Tuyết Tiên tử nội tâm có e ngại, lôi mâu thanh âm nhu hòa mấy phần nói, ngươi không cần sợ hãi, coi như ngươi thật không cứu sống nàng,

sinh tử vô giới. Vốn liền là chết, chết liền là sinh. Nỉ non âm thanh bên trong, Khương Vân chỉ cảm thấy thân thể của mình thời gian dần trôi qua theo trong hư vô trôi lơ lửng. Xem chính, bản chương o tiết bên trên, cờ. Bên hai của hắn bắt đầu có đủ loại thanh âm rất nhỏ vang lên, trong miệng của hắn bắt đầu có một loại mang theo đắng chát hương vị truyền đến, chóp mũi của hắn cũng là người thấy đối với mình tới nói rất tinh tường mùi thuốc chi khí. Đồng. Một đạo thanh âm rất nhỏ đột nhiên tại Khương Vân thể nội truyền ra, kia là hắn đã tắt mệnh hỏa rốt cục lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Chỉ bất quá, hắn mệnh hỏa không còn là lúc trước thuần túy màu đỏ, mà là thình lình nhiều hơn một tia màu đen. Mà cái kia màu đen mệnh hỏa bên trong, quỷ lệ thân ảnh cuộn mình trong đó, trên mặt lộ ra đã lâu thoải mái dễ chịu cảm giác. Khương Vân chậm rãi mở mắt. Chương 1201, ta rất yêu thích. Khương Vân trợn mở trong mắt, một bộ mỹ lệ khuôn mặt lập tức chiếu vào tầm mắt. Tại hắn nghĩ đến, còn tưởng rằng liền là lôi mẫu, nhưng là nhìn kỹ mới phát hiện, đây là một tấm chính mình chưa từng thấy qua gương mặt. Mà đối phương trên thân phát ra yêu khí, lại là để cho mình không khó phán đoán đối phương cũng là yêu tộc. Bất quá khi hắn cảm nhận được trong miệng vẫn lưu lại cay đắng mùi thuốc, còn có chính mình cái kia đã gần như phục hồi như cũ như lúc ban đầu bàn tay thời điểm, lại là mơ hồ minh bạch, đây hết thể hẳn là đối phương gây nên. Người đã tỉnh. Ngay tại Khương Vân nghi hoặc ở trước mắt nữ tử thân phận thời điểm, lôi mẫu kia thanh âm ôn nhu tại thai của hắn bên cạnh vang lên, mà Tuyết Tiên Tử tự nhiên là biết điều vội vàng lui qua một bên. Tiền bối. Trông thấy lôi mẫu, Khương Vân trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Chính mình dùng 7 lần tế thiên, kém chút để bản tôn vẫn lạc đại giới, cuối cùng là cứu sống lôi mẫu, như vậy chính mình chỗ trả giá hết thảy cũng đều là đáng giá. Lôi mẫu trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười, đưa tay nhẹ nhàng phất qua Khương Vân đỉnh đầu, mang theo điểm giận trách, người đứa nhỏ này. Lại nói một nửa, lôi mẫu lại là như vậy dừng lại, lắc đầu dùng bất đắc dĩ lại bao hàm sủng nịch ngựa khí sửa lời nói, cảm ơn ngươi. Khương Vân cười nói, tiền bối nói quá lời, đúng, tiền bối, ngài hiện tại cảm giác ra làm sao. Lôi mẫu mỉm cười nói, ta hiện tại mặc dù còn có chút suy yếu, nhưng là đã không có cái đại sự gì, ngược lại là ngươi, vừa mới khởi tử hoàn sinh, sinh cơ so ta còn muốn thưa thớt. Bất quá, cũng may trên người của ngươi có hai đạo cực kỳ cường đại phong ấn, một đạo ta rất quen thuộc, tiểu cùng lúc trước gáp chế ở trên người ta phong ấn khí tức giống nhau. Khương Vân trong lòng hơi động, biết rõ lôi mẫu phát hiện trên người mình chuyển thế phong ấn cùng cựu tộc đạo phong, mà có thể làm cho nàng cảm thấy quen thuộc, dĩ nhiên chính là cựu tộc đạo phong. Bởi vì phong ấn lại lôi mẫu, cùng trên người mình lưu lại cựu tộc đạo phong, là cùng một người bốn đạo tôn. Lôi mẫu hiển nhiên cũng không muốn nhiều lời liên quan tới đạo tôn sự tình, nói tiếp, còn như mặt khác một đạo phong ấn, trong đó ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, để cho ta đều cảm giác có chút e ngại, sở dĩ, ngươi bây giờ tốt nhất lập tức hấp thu ta cái này trong biển lôi lôi đỉnh chi lực, nhìn xem có thể hay không đả thông đạo phong ấn này. Càng, mới nhất nhanh lên. Giống như có thể, như vậy cái này trong phong ấn ẩn chứa lực lượng, đủ để cho ngươi lập tức khôi phục thiếu khuyết sinh cơ. Chuyển thế phong ấn, là ra ra Khương và Lý. Cũng chính là Khương tộc duy nhất linh công đặc hữu phong ấn. Tạo thành phong ấn những cái kia vết thương, mỗi lần một đạo tiểu đại biểu cho linh công một thế tu vi, trong đó tự nhiên ẩn chứa đại lượng sinh cơ. Huống chi, Khương Vân không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng, đi vào cái này lôi cốc thiên, tham gia tư cách này chiến mục đích, căn bản không phải những người khác chỗ tưởng tượng như thế, muốn thu hoạch được tiên thiên lôi thể hoặc là tiên thiên đạo thể, mà là vì phá vỡ trên người mình hai loại phong ấn. Cho nên nghe được lôi mẫu, hắn tự nhiên liên tục gật đầu nói, ta biết, chỉ là tiếp xuống, tiền bối ngài chuẩn bị đi cái nào. Lôi mẫu khẽ mỉm cười nói, yên tâm, ta cũng là không đi, bây giờ, khối kia thẻ tre, chính là ta nghỉ lại chi địa. Khương Vân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, hắn nguyên bản còn lo lắng lôi mẫu sẽ đi tìm đạo tôn báo thủ. Mà lôi mẫu thực lực cho dù cực mạnh, nhưng là đến một lần vừa mới khởi tử hoàn sinh, thứ hai đạo tôn đã lúc trước có thể phong ấn lôi mẫu, như vậy thực lực hôm nay so với lôi mẫu đến, vẫn là chỉ mạnh không yếu. Sở dĩ lôi mẫu đi tìm đạo tôn, cái kia chính là tự tìm đường chết. Hiện tại đã lôi mẫu quyết định lưu tại phong yêu đạo giản bên trong, vậy dĩ nhiên là để hắn yên lòng. Phong yêu đạo giản bên trong, bị luyện yêu sư chỗ phong chi yêu có thể trong đó hình thành một phương thế giới của mình. Sở dĩ lôi mẫu ở bên trong, cũng là không tính ủy khuất. Tốt, nhìn thấy ngươi có thể sống sót, ta cũng yên tâm, ta có thể phải cần một khoảng thời gian tới tu dưỡng. Sở dĩ ta không ở bên người ngươi thời điểm, chính ngươi cẩn thận một chút. Nói đến đây, lôi mẫu đông nhiên xoay người lại đối một bên Tuyết Tiên Tử nói, Tuyết liên tộc đạo hữu, đa tạ ngươi cứu sống Khương Vân. Tuyết Tiên Tử vội vàng lắc đầu nói, tiền bối nói quá lời, mặc dù Khương đạo hữu làm sao có thể sống tới ta cũng không rõ ràng, nhưng căn bản không phải ta cứu sống, sở dĩ ngài cũng không cần cảm ơn ta. Tuyết Tiên Tử cũng không tin tưởng, dùng lôi mẫu thực lực hội, sẽ nhìn không ra Khương Vân phục sinh, kỳ thật cùng mình không hề có một chút quan hệ, sở dĩ nào dám đem bực này công lao đi trên người mình lãm. Ngược lại là Khương Vân đang nghe Tuyết Tiên Tử thân phận về sau, lập tức mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, minh bạch đối phương hẳn là cùng Điệu Tinh Hà bọn hắn cùng một chỗ tiến vào cái này Lôi Cúc Thiên đến tìm kiếm chính mình. Lôi Mẫu khẽ mỉm cười nói, không có công lao cũng có khổ lao, bất quá, ta hiện tại vẫn là phải làm phiền ngươi một sự kiện. Tuyết Tiên Tử cung kính nói, tiền bối có việc cứ việc phân phó. Trong thế giới này người chủ sự không phải người tốt lành gì, ta lo lắng hắn sẽ đối với Khương Vân bất lợi, sở dĩ ta nghĩ làm phiền ngươi lại chiếu cố một chút Khương Vân, tốt nhất có thể che chở hắn bình an rời đi nơi đây. Tuyết Tiên Tử gật đầu nói, tiền bối có thể yên tâm, kỳ thật vãn bối mục đích tới nơi này, vốn là vì tìm kiếm Khương Đạo Hữu mà đến, ta còn có các vị đồng bạn, chúng ta tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực, bảo hộ Khương Đạo Hữu rời đi Lôi Cúc Thiên. Kể từ đó, vậy liền đa tạ. Lôi Mẫu cười nói, ngày sau chờ ta khôi phục, ta tất nhiên sẽ tự mình tiến về quý tộc nói lời cảm tạ. Tiền bối khách khí. Tuyết Tiên Tử vội vàng khoát tay nói, Khương Đạo Hữu cùng tộc ta quan hệ không giống tầm thường, đây cũng là vãn bối chuyện bổn phận. Có chút do dự, Tuyết Tiên Tử đánh bạo nói, chỉ là vãn bối cả gan, muốn xin hỏi một chút tiền bối cao tính đại danh. Có đạo yêu hiện thế, bực này đại sự, nàng nhất định phải trở về nói cho trong tộc, thậm chí thông chi cái khác thái cổ yêu tộc. Nghe được vấn đề này, Lôi Mẫu mỉm cười nhìn về phía Khương Vân nói, ta lúc đầu không có danh tự, nhưng là con của ta vừa rồi là ta lấy cái danh tự, ta rất yêu thích, sở dĩ về sau, ngươi tiểu gọi ta Lôi Mẫu tốt. Lôi Mẫu. Tuyết Tiên Tử trong lòng trùng điệp nhảy một cái, bởi vì đó căn bản không phải danh tự, mà là một cái xưng hô. Nơi này là Lôi Cúc Thiên Lôi Nguyên Sơn, nghe nói là Lôi Đỉnh Chi Nguyên chỗ Chi Sơn, mà đột nhiên Chi Gian xuất hiện một cái đạo yêu Lôi Mẫu, như vậy xưng hô thế này phía sau đại biểu ý nghĩa. Tuyết Tiên Tử nhìn thật sâu một chút Khương Vân. Mặc dù nàng biết rõ Khương Vân không thể nào là Lôi Mẫu hài tử, nhưng là Lôi Mẫu lại rõ ràng là đem hắn trở thành hài tử lai đối đãi. Như vậy thì tính không có thập bát Khương yêu minh tồn tại, bằng vào Lôi Mẫu cái tầng quan hệ này, cũng có thể vì yêu phong đạo luyện yêu sư, cái này Khương Vân tiểu tuyệt đối không phải có thể tùy ý trêu chọc tồn tại. Tốt, Khương Vân, chính ngươi cẩn thận. Vớt xuống câu nói này về sau, Lôi Mẫu hướng về phía Khương Vân hiền lành cười một tiếng. Hư ảo thân hình hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp chui vào thẻ tre bên trong, mà thẻ tre cũng tự động đã rơi vào Khương Vân trong tay. Nhìn xem phong yêu đạo giản phía trên chính mình thật là dùng mệnh viết xuống Lôi Mẫu hai chữ, Khương Vân thận trọng đem nó thu nhập trong cơ thể của mình. Theo Khương Vân thu hồi phong yêu đạo giản, liền nghe đến ong ong thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tuyết Tiên Tử có lẽ nhìn không thấy, nhưng là Khương Vân làm phong đạo luyện yêu sư, lại là có thể thấy rõ ràng, có một cỗ khí tức lấy cực nhanh tốc độ theo bên cạnh mình thối lui ra khỏi Lôi Hải. Tuyết Tiên Tử lúc này mới lên tiếng nói, Khương Đạo Hữu, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết thân phận của ta. Nói thật, nguyên bản Tuyết Tiên Tử đối với Khương Vân, kỳ thật cũng không có quá mức nhìn chúng. Trong lòng của nàng, Khương Vân tối đa cũng liền là cái văn bối, nhưng là bây giờ tại biết được đây hết thể về sau, Tuyết Tiên Tử lại là không tự chủ đem Khương Vân trở thành cùng thế hệ. Khương Vân cũng là khách khí nói, địa tinh tộc địa tinh hà tiền bối đã liên lạc với ta qua, chư vị không xa vạn lý cứu viện tri ân. Khương Mộ tự nhiên ghi nhớ trong lòng. Thế thì không cần, ngươi đối với chúng ta tộc nhân lại cứu mạng tri ân, bây giờ liền xem như chúng ta báo đáp ân tình của ngươi, hiện tại những này tiểu không cần phải nói, ngươi nắm chắc thời gian hấp thu những này Lôi Đỉnh, đánh vỡ phong ấn, ta sẽ vì ngươi hộ pháp. Khương Vân cũng biết bây giờ không phải là lúc khách khí, ôm quyền thi lễ nói, đa tạ. Theo Khương Vân bàn tay buông xuống, hắn rõ ràng trông thấy kia vô số đạo khí tức đã thối lui ra khỏi chính đạo lôi giới, về tới kia vòng xoáy khổng lồ bên trong. Ngay sau đó, vòng xoáy biến mất, thời gian lần nữa khôi phục trôi qua, sở hữu bị đông lại hết thảy cũng lần nữa khôi phục bình thường. Chương 1202, mạnh quan xuất thủ. Đối với lúc trước xuất hiện thời gian đình chỉ, toàn bộ Lôi Cúc Thiên bên trong loại trừ Khương Vân cùng Tuyết Tiên Tử bên ngoài, lại không để tam người biết được. Bởi vậy, theo thời gian lần nữa khôi phục trôi qua, tất cả mọi người cũng không có cảm giác được có cái gì không đúng chỗ. Trong biển lôi, ánh mắt của mọi người cùng thân thức, cũng vẫn như cũ phân biệt tập trung ở Lôi Bất Phàm cùng mặt khác 9 người trên thân. Mọi người trên cơ bản cũng là lòng dạ biết rõ, 10 người này đều đã đến bắn vọt tiên thiên lôi thể hoặc là đạo thể tối hậu quan đầu, hiện tại tiểu xem ai có thể càng nhanh một bước. Đại điện bên trong, Lôi Cúc Thiên chủ thân hình lay động phía dưới, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Bởi vì hắn lại có một tia dùng để tìm kiếm mạnh quan quá khứ thần thức bị người bóp nát. Địa Tinh Hà không kiêng sợ lên tiếng cười như điên nói, Lôi đạo hữu, như thế hội thời gian, ngươi tiểu phun ra 5 thanh huyết, trả giá như thế lớn đại giới, đến cùng có hay không tra rõ ràng kia mạnh quan lai lịch a? Lôi Cúc Thiên Chủ trong hai mắt tràn đầy vô tận vẻ hoán độc, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Điệu Tinh Hà, đơn giản hận không thể hiện tại tiểu xuất thủ đem đối phương cho đánh giết. Bất quá, hắn cũng biết, hiện tại còn không phải thời điểm. Bởi vì tại không thể xác định Lôi Mẫu bây giờ động tĩnh trước đó, hắn còn không cảm giác đi áp dụng kế hoạch của mình. Chỉ là, liên quan tới truy tra Mạnh Quan lai lịch sự tình, hắn lại là quyết định như vậy coi như thôi. Không có cách, cái này Mạnh Quan lai lịch mặc dù hắn vẫn là không biết chút nào, nhưng là cùng cái này Mạnh Quan thân cận người, từng cái nhưng đều là thực lực cường đại đến vượt qua bản thân tưởng tượng. Lại tiếp tục truy tra xuống dưới, chỉ sợ thật muốn như là Điệu Tinh Hà nói, muốn liên lụy chính mình cái mạng này. Bởi vậy, Lôi Cúc Thiên Chủ cũng không để ý tới Điệu Tinh Hà, sắc mặt vô cùng âm trầm đem trong tay kia mặt tam sinh kính thu vào, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới chính đạo Lôi Hải, nhất là trung tâm biển sấm sét kia trăm trượng khu vực. Lúc trước mặc kệ là ánh mắt vẫn là thần thức, Lôi Cúc Thiên Chủ đều không thể tiến vào kia trăm trượng khu vực bên trong, tự nhiên cũng không biết bên trong phát sinh hết thảy. Hiện tại, tại hắn nghĩ đến, chính mình khẳng định vẫn hội, sẽ, nhìn không thấy, nhưng khi hắn cũng không có đụng tới thần thức tình huống dưới, vẹn vẹn ánh mắt đảo qua, lại là ngoài ý muốn để hắn thấy được trong đó. Mặc dù như cũ có một cỗ vô hình chi lực ngăn cản, nhưng lại chí ít để hắn có thể lờ mờ nhìn thấy bên trong có hai cái thân ảnh. Một nam, một nữ. Mạnh Quan cùng Lôi Mẫu. Lôi Cúc Thiên Chủ toàn thân một cái cơ linh, căn bản không còn dám xem, vội vàng liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên. Lôi Mẫu tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, nàng tìm Tuyết Tiên Tử tới cứu trị Khương Vân hành vi, vậy mà lại tại trong lúc vô hình thật cứu được Khương Vân một mạng. Bởi vì giống như ở thời điểm này, Lôi Cúc Thiên Chủ nhìn thấy trăm trượng khu vực trong chỉ có Khương Vân một người, như vậy hắn tất nhiên sẽ tiến vào bên trong, bắt lấy hoặc giết Khương Vân. Chỉ cần hắn xuất hiện, như vậy vừa mới khởi tử hoàn sinh Khương Vân, căn bản cũng không có thể là hắn đối thủ. Chỉ tiếc, Lôi Cúc Thiên Chủ tại đem Tuyết Tiên Tử trở thành Lôi Mẫu về sau, lại là bỏ lỡ cái này một cái tốt đẹp cơ hội. Mà lúc này Khương Vân cũng đã khoanh chân ngồi xuống, trong mi tâm nổi lên một cái kim sắc lôi đình ấn ký, đây chính là Lôi Mẫu lúc trước tại hắn trên trán một hôn lưu lại. Cái này đạo ấn ký, đại biểu chính là Lôi Mẫu tự thân, đại biểu chính là Lôi đỉnh chi nguyên, đại biểu chính là Vạn Lôi chi chủ. Cho nên, làm Khương Vân cái này đạo ấn ký hiện hiện về sau, mảnh này trong biển lôi lôi đỉnh, lập tức liền như là được triệu hoán đồng dạng, phun trào lên, chuẩn bị hướng về Khương Vân vị trí phóng đi. Một màn này, tự nhiên bị sở hữu thân ở trong biển lôi tu sĩ chỗ tinh tường phát giác. Mà đi qua thời gian lâu như vậy về sau, cho dù bọn hắn không dám bước vào kia có lôi linh bảo hộ trăm trượng khu vực, nhưng lại cũng phần lớn có thể đoán ra, một khu vực như vậy bên trong tồn tại người, liền là Mạnh Quan. Thậm chí, đối với Mạnh Quan lựa chọn tại lôi bất phàm 10 người sẽ thành tựu lôi thể cùng đạo thể thời điểm bắt đầu hấp thu lôi đỉnh, bọn hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì trước mặt tư cách chiến bên trong, Mạnh Quan trên cơ bản đều là tại tối hậu quan đầu mới ra tay, đồng thời lấy cực kỳ cường thế thái độ, quét ngang sở hữu đối thủ, thành công trổ hết tài năng. Bởi vậy, giờ phút này lôi đỉnh phun trào, tại tất cả mọi người nghĩ đến, cái này Mạnh Quan nhất định lại là tại lập lại chiêu cũ. Cái này Mạnh Quan, thật sự là quá mức cuồng vọng a, tư cách chiến bên trong cuối cùng xuất thủ coi như xong, không nghĩ tới vậy mà tại cái này chính đạo lôi hải mở ra tình huống dưới, vẫn dám chờ tới bây giờ. Đúng vậy a, lôi bất phàm cùng kia mặt khác 9 người, đoán chừng cự ly thành tiểu đạo thể hoặc là lôi thể, chỉ kém một bước cuối cùng, hắn ở thời điểm này xuất thủ, chỉ sợ muốn thua a. Không nhất định, Mạnh Quan người này mặc dù cuồng vọng, nhưng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hắn đã dám chờ tới bây giờ xuất thủ, như vậy tất nhiên có nắm chắc. Lôi Động cũng là lo lắng nói, đại sư huynh, kia Mạnh Quan xuất thủ. Thẩm Khuynh Vũ tự nhiên cũng đã chú ý tới, bất quá nhìn xem cái kia y y nguyên vây tụ tại trăm trượng khu vực bên ngoài trên trăm con lôi linh. Hắn lắc đầu nói, đã sư phụ còn chưa mở lời, như vậy chúng ta cũng trước không cần đi quản. Hắn ở thời điểm này mới hấp thu lôi đỉnh, khẳng định không còn kịp rồi. Nhưng mà, theo Thẩm Khuynh Vũ tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền nghe đến từng đạo tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Toàn bộ chính đạo lôi hải bên trong, loại trừ lôi bất phàm 10 người hấp thu lôi đỉnh bên ngoài, còn lại lôi đỉnh tất cả đều hướng về kia trăm trượng khu vực điên cuồng vào tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, đến mức lôi đỉnh đều nhảy ra lôi hải, tại trên bầu trời tựa như hóa thành từng đầu lôi long, che giả mang mọc. Vẹn vẹn mấy tức chi gian, vọt tới lôi đỉnh số lượng nhiều, liền đã cùng lôi bất phàm các loại, chờ, mỗi người thể nội lôi đỉnh số lượng đại khái giống nhau. Nói cách khác, cái này trong biển lôi, loại trừ đã bị tu sĩ khác tiêu hao hết lôi đỉnh bên ngoài, bây giờ còn lại những này lôi đỉnh là tương đương với bị san bằng chia làm 11 phần, phân biệt bị Khương Vân cùng lôi bất phàm 11 người sở chiếm cứ. Tình huống như vậy, đối với những người khác tới nói đảo không có gì gọi là. Dù sao bọn hắn hấp thu lôi đỉnh cũng không có tác dụng,

đây chính là đồng bạn của ngươi đi, chờ ta giết nàng, ta ngược lại muốn xem, hôm nay ngươi còn có cái gì cậy vào. Thoại âm rơi xuống, Lôi Cúc Thiên Chủ thân hình liền muốn xông ra. Mặc dù hắn không biết Lôi Mẫu đi nơi nào, nhưng là đã Lôi Mẫu không tại, cái kiếp như thế tốt có thể bắt lấy mạnh quan cơ hội, hắn chỗ nào chịu bỏ đến bỏ lỡ. Nhưng mà Điệu Tinh Hà lại là thân hình thoát một cái, ngăn tại hắn trước mặt, cười gần nói, ngươi không cho ta rời đi nơi này, vậy ngươi cũng đừng hòng rời đi. Chương 1204, biến hóa chi thuật. Điệu Tinh Hà cũng một mực tại tìm kiếm lấy Tuyết Tiên Tử hạ lạc, bây giờ như là đã biết rõ Tuyết Tiên Tử cùng Khương Vân Thân ở cùng một chỗ, vậy hắn ha có thể để Lôi Cúc Thiên Chủ đi đối phó Tuyết Tiên Tử. Nhìn xem ngăn tại trước mặt mình Điệu Tinh Hà, giống như đổi lại trước đó, Lôi Cúc Thiên Chủ căn bản không có đem Điệu Tinh Hà để ở trong mắt. Nhưng là vận dụng Tam Sinh Kính, lại là hắn thần thức bị người liên tiếp phá hủy. Nhất là cái kia liên tục ba miệng tiên huyết phun ra, càng làm cho hắn bị thương không nhẹ, sở dĩ hiện tại hắn không phải Điệu Tinh Hà đối thủ. Mặc dù hắn còn có cái khác cậy vào, nhưng là nếu quả thật muốn giết Điệu Tinh Hà, cũng cần tốn hao một chút thời gian. Mà so với Điệu Tinh Hà đến, hắn hiện tại càng cần hơn làm sự tình là đi tóm lấy kia mạnh quan. Cho nên Lôi Cúc Thiên Chủ con mắt hơi chuyển động, đối kia từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ một tên sau cùng cường giả nói, đạo hữu, làm phiền ngươi thay ta ngăn lại Điệu Tinh Hà. Kia người cuối cùng mặc dù nghe được Lôi Cúc Thiên Chủ, nhưng là thân hình lại như cũ đứng tại chỗ, chưa từng động đậy. Lôi đạo hữu quá để mắt ta, đối Điệu Tinh Hà xuất thủ, chẳng khác nào là cùng thái cổ yêu tộc là địch, loại chuyện này, vẫn là đạo hữu chính mình đi làm đi. Lôi Cúc Thiên Chủ cười lạnh nói, phương đạo hữu, giờ phút này bị Tuyết Liên tộc ngăn lại 9 người kia thế nhưng là bị đạo tôn đại nhân khâm điểm tiến vào chính đạo lôi hải người. Giống như bọn hắn chết tại ta chỗ này, mặc dù ta khẳng định là trốn không thoát liên quan, nhưng là phương đạo hưu chắc hẳn cũng sẽ không tốt hơn đi. Nghe xong lời này, gã cường giả kia bên ngoài cơ thể quang mang không nhịn được hơi trao đảo một cái. Sát na trầm mặc về sau, cường giả sửa lời nói, đã như vậy, ta thay ngươi ngăn trở Điệu Tinh Hà, nhưng là ta cũng sẽ không giết hắn, ngươi cũng tốt nhất mau chóng trở về. Lôi Cúc Thiên Chủ lập tức đổi giận thành vui, ôm quyền chắp tay nói, vậy làm phiền đạo hữu. Hai người các ngươi thật coi ta không tồn tại a? Điệu Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, đột nhiên trợn quát lên, dùng thân là lao. Nói chuyện đồng thời, cái kia nguyên bản thân thể gầy nhỏ thình lình tăng vọt ra, hóa thành một cái to khoảng 10 trượng cự nhân. Thậm chí giống như không phải là bởi vì đại điện bên ngoài tồn tại phong ấn, thân thể của hắn chỉ sợ đều sẽ trực tiếp nứt vỡ đại điện. Vâng! Gấp mượn! Điệu Tinh Hà kia tráng kiện hai tay hư ôm thành đoàn, đột nhiên trùng điệp đập vào trên mặt đất, đem Lôi Cúc Thiên Chủ cùng gã cường giả kia cho vây ở trong đó. Mà cái kia thân thể to lớn, càng là đã cùng mặt đất dung hợp lại cùng nhau, tựa như liền là theo chỗ bên trong mọc ra đồng dạng, dùng thân thể của mình hóa thành một cái nhà tù. Điệu Tinh Hà đột nhiên nổi lên, để Lôi Cúc Thiên Chủ sắc mặt không khỏi hơi đổi. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ nặng nề uy áp lập tức đem hắn cho bao vây lại. Lôi Cúc Thiên Chủ hung tợn nói, đạo hữu, ngươi ta toàn lực xuất thủ, ta cũng không tin, một mình hắn có thể vây khốn ta bọn họ hai người. Thoại âm rơi xuống, Lôi Cúc Thiên Chủ đã xuất thủ trước, công về phía Điệu Tinh Hà kia như là tưởng thành cự đại hai tay. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến tái khởi. Kia một tên khác cường giả đột nhiên tay giơ lên, hung hăng một trường, chụp về phía Lôi Cúc Thiên Chủ. Ầm. Lôi Cúc Thiên Chủ căn bản không có nghĩ đến đối phương vậy mà lại đánh lén mình, không có chút nào phòng bị tình huống phía dưới. Trực tiếp tiểu bị một trưởng này cho hung hăng đập vừa vặn. Thân thể trùng điệp bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất, Lôi Cúc Thiên Chủ mạnh mẽ nuốt xuống trong miệng tiên huyết, trong hai mắt sát khí sôi trào, gắt gao trừng mắt nhìn đối phương nói, mới diễn, ngươi đây là ý gì? Ai là mới diễn? Cường giả kia thân thể bên ngoài bao phủ quang mang đống nhiên tiêu tán, lộ ra hắn chân thực tướng mạo, một cái bình thường trung niên nam tử, sắc mặt có chút hiện xanh. Nhìn người nọ, Lôi Cúc Thiên Chủ không nhịn được sững sờ. Nhưng là Điệu Tinh Hà lại là kinh hỉ kêu lên tiếng, Linh Lung Tử, lại là tiểu tử ngươi. Linh Lung Tử. Nghe được cái tên này, Lôi Cúc Thiên Chủ sắc mặt lần nữa âm trầm xuống, bởi vì Linh Lung Tử là thái cổ yêu tộc Linh Lung tộc lão tổ. Mà Linh Lung nhất tộc, am hiểu liền là biến hóa chi thuật. Mặc dù bọn hắn nhất tộc thực lực tổng hợp tại thái cổ yêu tộc bên trong cũng không tính mạnh, nhưng là biến hóa của bọn hắn chi thuật lại là để cho người ta khó lòng phòng bị. Loại biến hóa này, không chỉ có riêng chỉ là biến hóa tướng mạo, mà là từ trong tới ngoài, theo nhục thân đến đạo linh toàn bộ biến hóa. Cho dù là bọn họ biến thành ngươi nhất thân cận người, ngươi cũng gần như cũng không tìm tới sơ hở. Lôi Cúc Thiên Chủ tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Linh Lung Tử vậy mà lại biến thành mới diễn bộ dáng, đường hoàng nên ngang tiến vào Lôi Cúc Thiên, hơn nữa còn bị chính mình coi như khách quý. Hiển nhiên, Linh Lung Tử cùng Điệu Tinh Hà, Tuyết Tiên Tử mục đích của bọn hắn đồng dạng, đều là tới đây tìm kiếm Khương Vân. Theo ý nghĩ này toát ra, Lôi Cúc Thiên Chủ trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện, nghĩ đến ngay tại bảo hộ lấy Mạnh Quan Tuyết Tiên Tử, nghĩ đến đối Mạnh Quan từ đầu đến cuối nhìn với con mắt khác điệu tinh hà. Giờ khắc này, Lôi Cúc Thiên Chủ rốt cục đem Mạnh Quan cùng Khương Vân, hai cái này hắn đồng dạng vô cùng căm hận người, liên hệ đến cùng một chỗ. Mạnh Quan, sẽ không phải liền là Khương Vân đi. Muốn biết, chính ngươi đến hỏi hắn a. Điệu tinh hà cười to lên, có Linh Lung Tử cùng Tuyết Tiên Tử tương trợ, hôm nay hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng. Linh Lung Tử trừng Điệu Tinh Hà một cái nói, lúc đầu ta còn không muốn sớm như vậy bại lộ, đều là bởi vì ngươi không giữ được bình tĩnh, ngươi còn không biết xấu hổ cười. Đừng cười, mặc dù hắn bị trọng thương, nhưng là chúng ta muốn giết hắn cũng không lớn có thể, sở dĩ ngươi tiếp tục vây khốn hắn, ta xem một chút có thể hay không từ nơi này rời đi. Rời đi, Lôi Cúc Thiên Chủ kia mặt âm trầm bên trên lộ ra một vòng hận ý nói, hôm nay, nơi này chính là các ngươi chôn xương chi địa. Ầm ầm. Theo Lôi Cúc Thiên Chủ tiếng nói rơi xuống, một tiếng nổ rung trời truyền đến, tòa đại điện này trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, lộ ra phía trên bầu trời. Mà trên bầu trời, một tấm cự đại kim sắc lưới ánh sáng đột nhiên xuất hiện, hướng về Điệu Tinh Hà cùng Linh Lung Tử cấp tốc thu nạp. Nguyên bản Lôi Cúc Thiên Chủ không muốn sớm như vậy vận dụng lá bài tẩy, nhưng là hiện tại đã lấy một chọi hai, chính mình lại có thương tích tại người, như vậy chính mình nghĩ muốn rời khỏi nơi này, chỉ có thể đi đầu giết hai người này lại nói. Cùng nay đồng thời, lôi hải kia trăm trượng khu vực trong ngoài đã hóa thành khói lửa tràn ngập chiến trường. Khu vực bên ngoài, vượt qua vạn tên tu sĩ tại hai tên chí ít thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả dẫn dắt phía dưới, không ngừng đối với trên trăm con lôi linh tạo thành cựu huyết liên hoàn trận phát động công kích. Khu vực bên trong, Tuyết Tiên Tử lấy một địch chín, chặn kia chín tên thiên hữu cảnh đỉnh phong tu sĩ liên thủ công kích. Khương Vân xếp bằng ở khu vực chính trung tâm, nhất tâm nhị dụng, một bên điên cuồng hấp thu lôi đỉnh chi lực, đánh thẳng vào trên người mình chuyển thế phong ấn. Còn vừa muốn dùng thần thức tận khả năng thao túng lôi linh trận pháp vận chuyển. So với cựu tộc đạo phong đến, Khương Vân rất rõ ràng chính mình trước hết nhất muốn phá vỡ là chuyển thế phong ấn. Bởi vì cựu tộc đạo phong tác dụng là áp chế chính mình để cao cảnh giới, mà mình bây giờ cũng không cần đột phá cảnh giới, mà là muốn khôi phục sinh cơ, khôi phục thực lực. Mặc dù Khương Vân cũng không biết những này lôi đình đến cùng phải chăng có thể trợ giúp chính mình phá vỡ trên người phong ấn, nhưng là hắn biết rõ, chỉ có giải khai chuyển thế phong ấn mới là chính mình hôm nay rời đi Lôi Cúc Thiên duy nhất hy vọng. Từng đạo uy lực không chút thua kém tại đạo lôi đỉnh, không ngừng đánh vào kia mấy đạo lúc trước bởi vì đạo tam toái chỉ chi lực mà trở thành nhạt vết thương phía trên, có thể dùng Khương Vân trong thân thể đồng dạng như là biến thành chiến trường, lôi đỉnh nổi lên bốn phía, điện quang oanh minh. Mà tại Khương Vân toàn lực hấp thu lôi đỉnh phía dưới, kia chín cái đang cùng Tuyết Tiên Tử chiến đấu người sắc mặt không nhịn được lần nữa đột nhiên đại biến. Nhất là Lôi Bất Phàm, càng là đã đột nhiên mở mắt. Bởi vì bọn hắn vậy mà cũng không còn cách nào theo cái này trong biển lôi hấp thu dù là một tia lôi đỉnh. Xuất ra đầu tiên, tất cả lôi đỉnh, toàn bộ đều bị Khương Vân cho thôn tính mà đi. Mà không thể hấp thu lôi đỉnh, như vậy bọn hắn thành tiểu tiên thiên lôi thể cùng đạo thể hy vọng, cũng đem triệt để phá diệt. Lôi Bất Phàm trong mắt hàn quang lấp lóe, đồng nhiên phát ra giống to một tiếng nói, Mạnh Quan, ngươi mạnh thôn người trong tay ta, giống như ngươi không muốn bọn hắn chết, vậy liền lập tức ngừng hấp thu lôi đỉnh. Trước 1205, lôi đỉnh ấn ký. Mạnh thôn. Giống như không phải Lôi Bất Phàm hô lên hai chữ này, Khương Vân gần như đều đã quên đi mình bây giờ vẫn mượn dùng lấy Mạnh Quan thân phận. Mà chuyện cho tới bây giờ, kỳ thật hắn biết rõ, coi như mình thật là Mạnh Quan, Lôi Cúc Thiên Chủ cũng tuyệt đối không có khả năng phong chính mình rời đi. Sở dĩ, đến lúc này, Mạnh Quan cái thân phận này, đối với mình tới nói, đã là có cũng được mà không có cũng không sao. Tự nhiên, Mạnh thôn mọi người chết sống, cùng mình cũng căn bản không có quan hệ chút nào. Thậm chí, liền xem như chân chính Mạnh Quan đứng ở chỗ này, có lẽ cũng sẽ không đi để ý Mạnh thôn người chết sống. Dù sao Mạnh Quan rời đi Mạnh thôn đã hơn 400 năm, thân nhân của hắn cũng đã sớm toàn bộ chết đi, bây giờ Mạnh thôn mọi người, cùng Mạnh Quan không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ. Bất quá, làm Khương Vân nhìn xem lôi hải bên ngoài trên quảng trường, mấy tên chính đạo lôi giới đệ tử áp lấy trên trăm cái thần sắc sợ hãi người xuất hiện thời điểm. Hắn lại biết chính mình không có khả năng thật triệt để chặt đứt cùng bọn hắn quan hệ trong đó, không có khả năng đi không để ý tới sống chết của bọn hắn. Bởi vì tại chính mình quyết định mượn dùng Mạnh Quan cái thân phận này thời điểm, tính mạng của bọn hắn liền đã cột vào trên người mình. Ông! Bởi vậy, theo Lôi Bất Phàm tiếng nói rơi xuống, Khương Vân thể nội hút vào lôi đỉnh bỗng nhiên xuất hiện ngừng, đại lượng lôi đỉnh tụ tập tại Khương Vân thân thể bên ngoài. Mặc dù bọn chúng cực độ khát vọng có thể bị Khương Vân hấp thu, nhưng là không có Khương Vân dẫn vào, bọn chúng cũng không dám tự tiện xông vào Khương Vân trong thân thể. Một màn này, để đang cùng 9 người phân chiến Tuyết Tiên Tử trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Chỉ có nàng rõ ràng nhất, Khương Vân cũng không phải là mạnh quan, như vậy đối với Lôi Bất Phàm dùng mạnh thôn người đến áp chế cho hắn, căn bản hẳn là không được bất cứ hiệu quả nào. Thế nhưng là xem Khương Vân dáng vẻ, lại rõ ràng là tiếp nhận dạng này áp chế. Chẳng lẽ là bởi vì không đành lòng? Nói thật, đối với mình ý nghĩ này, Tuyết Tiên Tử đều cảm thấy có điểm buồn cười. Một cái đã từng vẹn vẹn dùng sát khí liền đem Dương Trọng dọa điên người, hắn trải qua giết chóc, vậy mà lại để hắn không đành lòng hy sinh một đám cùng hắn không hề quan hệ sinh mệnh. Có thể sự thật đúng là như thế. Khương Vân có thể lạnh lùng, có thể vô tình, có thể giết người không chớp mắt, nhưng là, hắn vẫn làm không được đi bởi vì chính mình mà liên lụy người vô tội. Ha ha ha. Cảm nhận được thể nội tiếp tục lại có lôi đình vào tới, Lôi Bất Phàm lập tức bạo phát ra đắc ý cười to. Liên chính hắn cũng không nghĩ tới, chính mình lúc trước nghĩ đến dùng mạnh thôn người tính mệnh đến áp chế Khương Vân ý nghĩ, vậy mà thật sự có thể làm ra tác dụng. Đừng nói Lôi Bất Phàm, tiêu liền Thẩm Khuynh Vũ cùng Lôi Động hai người không nhịn được đều là hai mặt nhìn nhau, không ngờ rằng Lôi Bất Phàm còn an bài như thế một tay. Khương Vân thanh âm theo trăm trượng khu vực bên trong truyền ra nói, Lôi Bất Phàm, nếu như bây giờ ngươi thả bọn họ đi, vậy ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Lúc này, ngươi còn muốn hù dọa ta, ngươi vẫn là trước hết nghĩ nghĩ ngươi làm sao bảo trụ số mạng của mình. Về đổi mới nhất nhanh ép bên trên. Đối với Khương Vân uy hiếp, Lôi Bất Phàm hiển nhiên căn bản cũng không có để ở trong lòng. Ngay cả mình sư phụ, liền đạo tôn chín thủ hạ đều đã đối Khương Vân xuất thủ, Khương Vân là chết chắc. Quá trải qua ý phía dưới, đến mức để hắn cũng không nhìn thấy, có một thân ảnh đã đột nhiên thoát ly lôi hải, hướng về bị cưỡng ép mạnh thôn mọi người lặng yên không tiếng động vọt lên đi qua. Lôi Kiêu. Tư cách chiến trước khi bắt đầu, Lôi Kiêu chuẩn bị tính toán Khương Vân, kết quả lại trái lại bị Khương Vân tính toán mà tính. Mà lúc đó Khương Vân lưu lại hắn một mạng, để hắn bên trong chính mình huyễn thuật, vì chính mình làm nhiều một tay chuẩn bị. Mà lúc này đây, Lôi Kiêu cái này chuẩn bị rốt cục làm ra tác dụng. Bởi vì mạnh thôn mọi người tu vi cực thấp, sở dĩ Lôi Bất Phàm an bài trông coi bọn hắn cũng chỉ là tầm thường đệ tử, chỗ nào có thể là Lôi Kiêu đối thủ. Vẹn vẹn sát na về sau, Lôi Kiêu cũng đã đem kia mấy tên đệ tử giải quyết hết, đồng thời mang theo mạnh thôn mọi người quay người cấp tốc rời đi. Lôi Bất Phàm, mệnh của ngươi là của ta. Khương Vân cũng là thở dài một hơi, tiếp tục hấp thu lôi đỉnh chi lực, đi xung kích chuyển thế phong ấn. Lôi Kiêu. Lôi Bất Phàm sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nhìn xem Lôi Kiêu bóng lưng hung tợn gầm thét lên tiếng. Mặc dù hắn rất muốn hiện tại liền đi giết Lôi Kiêu, nhưng là chỗ nào lại cam lòng từ bỏ thành tiểu tiên thiên lôi thể cơ hội, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi tiếp tục nếm thử cùng Khương Vân đến cướp đoạt lôi đỉnh. Bất quá cùng này đồng thời, Thẩm Khuynh Vũ trong mắt hàn quang lóe lên, bỗng nhiên đứng dậy, một bước bước ra. Xuất hiện ở Tuyết Tiên Tử trước mặt nói, Thẩm Mỗ, linh giáo thái cổ yêu tộc cao chiêu. Thoại âm rơi xuống, Thẩm Khuynh Vũ căn bản không cho Tuyết Tiên Tử phản ứng cơ hội, trên thân thể đã tản ra vạn đạo kim quang, trực tiếp hướng về Tuyết Tiên Tử phát khởi công kích. Tuyết Tiên Tử tâm lập tức châm xuống, mà nguyên bản cùng nàng giao thủ 9 người kia, lúc này bước ra rời đi, xông về Khương Vân. Hiển nhiên, đây là Lôi Cúc Thiên Chủ lần nữa hạ lệnh. Cho đến bây giờ, mặc dù hắn đoán được mạnh quan rất có thể liền là Khương Vân, nhưng là lúc trước dùng tam sinh kính đi tìm kiếm mạnh quan quá khứ kinh lịch, lại là để trong lòng của hắn cực kỳ kiên kỵ. Bởi vậy, để cho an toàn, hắn vẫn là quyết định để đạo tôn người đi công kích Khương Vân. 9 người này, mặc dù vẹn vẹn thiên hữu cảnh, nhưng là bản thân thực lực tiểu viễn vượt xa quá riêng phần mình cảnh giới, lại thêm cự ly thành tiểu tiên thiên đạo thể cũng chỉ chênh lệch một bước cuối cùng, có thể dùng thực lực của bọn hắn cũng là lần nữa tăng vọt. Liên Tuyết Tiên Tử trong lúc nhất thời đều không thể giải quyết 9 người này. Bây giờ dùng bọn hắn 9 người chi lực, lại đi đánh giết Khương Vân, đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Mắt thấy 9 người đã vọt tới Khương Vân bên người, Tuyết Tiên Tử bị Thẩm Khuynh Vũ cuốn lấy, phân thân thiếu phương pháp, trên trăm con lôi linh tạo thành trận pháp, cũng gần như toàn bộ sụp đổ. Mặc dù ba cái cường đại nhất lôi linh vẫn không việc gì, nhưng lại bị hai tên cùng bọn chúng thực lực tương xứng cường giả cuốn lấy, đồng dạng vô pháp phân thân đi cứu Khương Vân. Bởi vậy, tất cả mọi người rõ ràng ý thức được, lần này vị này cuồng tu mạnh quan chỉ sợ là thật xong. Nhưng mà, đúng lúc này, Khương Vân trong mắt lại là để lộ ra khắc nghiệt chi ý nói, Lôi Cúc Thiên Chủ, đây chính là ngươi bức ta. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân mi tâm phía trên, bởi lôi mẫu lưu lại viền kia lôi đỉnh ấn ký đột nhiên chi gian đại phóng quang minh, như là biến thành thái dương, kích thích tất cả mọi người trận không mở trong mắt. Quang mang càng là trong nháy mắt bao trùm cái này vạn trượng lôi hải, bao trùm sở hữu thần tại trong biển lôi tu sĩ trên thân thể. Thân ở quang mang bao trùm phía dưới, gần như sở hữu tu sĩ sắc mặt không nhịn được đột nhiên đại biến. Bởi vì bọn họ mi tâm phía trên vậy mà đồng thời cũng nổi lên một đạo lôi đình ấn ký. Lôi mẫu chi lôi, cho dù bị bọn hắn hấp thu dùng để đả thông thể nội tắc nghẽn, nhưng là những này lôi đình cũng đã vĩnh viễn cùng bọn hắn thân thể, cùng bọn hắn đạo linh, thậm chí cùng bọn hắn linh hồn dung hợp lại cùng nhau. Mà tại Lôi Mẫu ấn ký triệu hoán phía dưới, những này lôi đỉnh vẫn như cũ muốn nhận Lôi Mẫu làm chủ, nhận Khương Vân làm chủ, trở thành Khương Vân chi nô. Tự nhiên, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa trong lòng của bọn hắn, đồng dạng đối Khương Vân dâng lên thần phục chi ý. Mà tại cái này thần phục chi ý thúc đẩy phía dưới, bên hai của bọn hắn cũng vang lên Khương Vân băng lãnh thanh âm, đi giết chín người này. Vâng. Không có chút nào do dự cùng sức phản kháng, vượt qua vạn tên tu sĩ lập tức từ bỏ tiến đánh lôi linh, ngược lại xông về đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, thân thể căn bản là không có cách động đậy chín người. Không. Thấy cảnh này Lôi Cúc Thiên Chủ, đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Chín người này đều là đạo tôn tự mình sai khiến, vì thành tiểu tiên thiên đạo thể mà đến, tất nhiên là thâm thụ đạo tôn ưu ái người. Giống như bọn hắn bị Khương Vân giết chết, như vậy đạo tôn cho dù thịnh nộ, cũng sẽ không thái quá trách tội với mình. Nhưng là giống như bọn hắn là bị Lôi Cúc Thiên tu sĩ giết chết, cứ việc những tu sĩ này cũng là thân bất do kỷ, nhưng là đạo tôn sao lại dễ dàng như thế buông tha mình. Thẩm Khuynh Vũ, Lôi Động, Lôi Bất Phàm, các ngươi lập tức cho ta ngăn cản những người này, không, giết bọn hắn, bảo vệ tốt chín người kia. Chương 1206, lại gặp mặt. Cứ việc Lôi Cúc Thiên chủ thanh âm, gần như theo sát Khương Vân thanh âm vang lên, nhưng là thời khắc này Thẩm Khuynh Vũ, lại là đã trái lại bị Tuyết Tiên tử cho kéo chặt lấy. Lôi Bất Phàm càng là không có nghe mệnh, hắn như cũ tại đem hết khả năng hấp thu lôi đỉnh. Vẹn vẹn lôi động một người, lại như thế nào có thể giết cái này vượt qua vạn tên tu sĩ? Rầm rầm rầm. Bởi vậy, đạo tôn phái tới 9 người này, tại phô thiên cái địa lôi đỉnh bên trong, căn bản không có mảy may sức chống cự, liền đã trong nháy mắt chết thảm, thậm chí liền thi cốt đều là không còn sót lại chút gì. Lôi Cúc Thiên chủ trong mắt giết chết sôi trào, không thể nhịn được nữa lần nữa giống to lên tiếng, giết mạnh quan. Rầm rầm rầm. Ngay tại Lôi Cúc Thiên chủ câu nói này ra miệng đồng thời, theo Khương Vân trên thân thể đột nhiên bạo phát ra liên tiếp nổ thật to thanh âm. Tổng cộng 9 tiếng. 9 tiếng oanh minh, kinh thiên động địa, chấn động đến Lôi Hải lan lộn, chấn động đến Lôi Nguyên Sơn điên cuồng lắc lư, chấn động đến tất cả mọi người tạm thời đình chỉ đánh nhau, đem ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Khương Vân. Tại Khương Vân trên đỉnh đầu, đột nhiên nổi lên 9 đám lan lộn như là mây mù khối không khí. Mà chỉ có Tuyết Tiên tử cùng Thẩm Khuynh Vũ các loại, chờ số ít cường giả, có thể tại khí này đoàn bên trong lờ mờ nhìn thấy trong đó tựa hồ có bóng người hiện hiện, tựa hồ có hình tượng lưu chuyển. Chỉ tiếc, còn không có đợi bọn hắn thấy rõ ràng, khối không khí đã ẩm vang bành trướng, đem Khương Vân cả người cho một mực bao vây lại. Mà tại trong bọc này, một tia khí tức cường đại theo khối không khí bên trong tràn ra, có thể dùng bốn phía không gian bên trong xuất hiện từng đạo màu đen vết dạng. Thậm chí, toàn bộ Lôi Nguyên Sơn chỗ ngưng tụ thành kia dùng để trấn áp Lôi Mẫu cự đại phong ấn, đều là tại này khí tức ảnh hưởng phía dưới, đồng dạng rung động. Vẹn vẹn một tia khí tức, liền có thể để không gian pha toái, liền có thể dung chuyển phong ấn, cái này khiến Lôi Cúc Thiên chủ đều là nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Đây là cái gì khí tức, làm sao lại như thế cường đại vừa rồi kia 9 cái khối không khí, chẳng lẽ lại, đại biểu là 9 vị cường giả tuyệt thế. Hoặc là nói, tại cái này mạnh quan thể nội, vậy mà cư trú 9 vị cường giả tuyệt thế, giờ phút này bọn hắn toàn bộ thức tỉnh. Cứ việc Lôi Cúc Thiên chủ cảm thấy mình toát ra ý nghĩ này thật sự là vô cùng hoang đường, nhưng là cảm thụ được Khương Vân trên thân thể phát ra càng thêm khí tức cường đại, lại là để hắn không thể coi thường. Không được, mặc kệ đến cùng là chuyện gì xảy ra, hiển nhiên cái này mạnh quan đang hấp thu những khí tức này, nếu như chờ đến hắn thật toàn bộ hấp thu, chỉ sợ ngay cả ta đều không phải là hắn đối thủ. Sở dĩ, hiện tại thừa dịp hắn còn không có hoàn toàn hấp thu trước đó, trước đem hắn giết lại nói. Nghĩ tới đây, Lôi Cúc Thiên chủ nhìn thoáng qua đồng dạng mặt lộ vẻ chấn động, trận mắt hốc mồm điệu Tinh Hà cùng Linh Lung Tử hai người về sau, tạm thời buông tha bọn hắn, thân hình thoát một cái, trực tiếp xuất hiện tại trăm trượng khu vực bên ngoài. Giờ này khắc này, tại kia không có trời, không có đất, chỉ có vô tận hư vô chi điệu bên trong, một đám đã sớm đỉnh chỉ tiến lên người, hoặc ngồi hoặc nằm đặt mình vào tại kia trong hư vô. Tự nhiên, bọn hắn liền là Khương Vân đời này thân nhất thân nhân, Khương thôn mọi người. U.T. M.H. Sớm tại trước đây thật lâu, bọn hắn liền đã từ bỏ tiếp tục hành tẩu, vì bảo tồn thể lực, lựa chọn tại chỗ chờ đợi. Mặc dù là liền Khương Vạn Lý cũng không biết, bọn hắn chờ đợi như vậy, đến tột cùng là sẽ chờ đến mang lấy bọn hắn rời đi cái này để người ta cảm thấy tuyệt vọng chi địa cứu tinh, vẫn là sẽ chờ đến chính mình tộc nhân một cái tiếp một cái chết đi, nhưng là bọn hắn lại là không có lựa chọn khác. Thậm chí, bọn hắn cũng không biết mình đã ở chỗ này đi được bao lâu, dù sao bọn hắn đã thật lâu đều không có người mở miệng nói chuyện. Không có người có chỗ động đậy, cả đám đều như là hóa thành pho tượng. Ngay tại lúc này, kia diện mạo đã càng thêm giàn mua Khương Vạn Lý, cặp kia đục ngầu trong ánh mắt lại là đột nhiên sáng lên quan mang, mà ngay sau đó, cái kia khô gầy như tuổi thân thể cũng là kìm lòng không được khẽ run lên. Ngồi tại Khương Vạn Lý bên người là một vị đại hán, cũng chính là Khương Thôn thôn trưởng Khương Mục. Cũng chỉ có hắn đã nhận ra Khương Vạn Lý phản ứng, không khỏi hiếu kỳ dùng truyền âm hỏi, Khương Thúc, ngài thế nào? Khương Vạn Lý trầm mặc sau một lát mới từ tốn nói, lúc trước, ta lưu tại Vân Hoa Tử trên người phong ấn, bị phá ra một chút. Nghe được câu này, Khương Mục trong mắt lập tức cũng là có quang mang sáng lên nói, kia là chuyện tốt ta, Khương Thúc, bây giờ nhất có hy vọng tới cứu chúng ta, liền là Vân Hoa Tử, đã hắn phá vỡ ngài phong ấn, vậy đã nói rõ thực lực của hắn lại có tăng trưởng. Nói đến đây, Khương Mục cười hát hát nói, Khương Thúc, ta nhớ được lúc trước chúng ta rời đi Sơn Hải giới trước đó, ta đã từng hỏi ngài, Vân Hoa Tử có phải hay không tiên thiên đạo thể lúc ấy ngài nói không làm rõ ràng được, hiện tại có hay không có thể nói thật với ta. Vân Hoa Tử khẳng định là tiên thiên đạo thể đi, bằng không, ngài làm sao lại cam lòng đem chuyển thế phong ấn, phong bế thân thể của hắn. Nguyên bản Khương Mục cũng không biết Khương Vạn Lý vậy mà lại đem toàn bộ Khương tộc quý giá nhất chuyển thế phong ấn chuyển rời đến Khương Vân trên thân, vẫn là trong mấy năm nay mới dần dần biết đến. Như vậy Khương Vân tất nhiên liền là tiên thiên đạo thể, bằng không, chỗ nào cần Khương Vạn Lý vận dụng chuyển thế phong ấn. Dù sao tại hắn nghĩ đến, tại Sơn Hải giới như vậy cái địa phương, xuất hiện một vị tiên thiên đạo thể, lớn nhất có thể không phải lại nhận như thế nào coi trọng, mà là sẽ bị đoạt xá, thậm chí là bị diệt sát. Sở dĩ Khương Vạn Lý mới không thể không dùng chuyển thế phong ấn phong bế Khương Vân thân thể, để phòng có người phát giác được Khương Vân tiên thiên đạo thể, đối Khương Vân bất lợi, cũng coi là cho Khương Vân nhiều một đạo bảo hộ. Nhưng mà Khương Vạn Lý lại là lại trầm mặc chỉ chốc lát về sau, chân mày hơi nhíu lại nói, ta không có lừa ngươi, ta thật không biết Vân Hoa Tử có phải hay không tiên thiên đạo thể, nhưng là ta có thể cảm giác được, thân thể của hắn, so tiên thiên đạo thể còn kinh khủng hơn, một khi để thân thể của hắn thức tỉnh, như vậy rất có thể hội, sẽ dẫn phát tai họa thật lớn. Bởi vậy, ta mới có thể không tiếc dùng chuyển thế phong ấn, phong bế thân thể của hắn. Khương Mục miệng đại trương, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nói, so tiên thiên đạo thể còn kinh khủng hơn. Khương Thúc, tại mảnh này thiên địa bên trong, nhất cường đại thân thể cũng chỉ có tiên thiên đạo thể đi, làm sao có thể còn có so tiên thiên đạo thể còn kinh khủng thân thể? Có. Nhưng mà Khương Vạn Lý lại lần nữa cho Khương Mục một cái ngoài ý muốn đáp án nói, còn có một loại thân thể, so tiên thiên đạo thể còn kinh khủng hơn. Đến cùng là cái gì thân thể? Trong ma tộc, xếp hạng thứ nhất tịch diệt ma thể. Cái gì? Khương Mục nhịn không được lên tiếng kinh hô, tốt nửa ngày sau mới nói tiếp, Vân Hoa Tử sẽ là tịch diệt ma thể. Ta cũng không rõ ràng, dù sao liền xem như trong ma tộc, chỉ sợ cũng không có người chân chính được chứng kiến tịch diệt ma thể, lại càng không cần phải nói, tiên thiên tịch diệt ma thể. Cái kia Vân Hoa Tử giống như mở ra chuyển thế phong ấn, vạn nhất hắn thật là tịch diệt ma thể, vậy sẽ có dạng gì hậu quả? Lần này, Khương Vạn Lý trầm mặc thời gian càng lâu, ngay tại Khương Mục đều coi là Khương Vạn Lý chắc chắn sẽ không trả lời vấn đề này thời điểm, hắn mới khe khẽ phun ra hai chữ, tịch diệt. Tịch diệt ma thể xuất hiện hậu quả, liền là tịch diệt. Khương Mục không hiểu dùng mình một cái, nguyên bản hắn còn muốn nhờ vào đó cơ hội hỏi lại hỏi Khương Vân chân chính thân thế, nhưng là giờ này khắc này, hắn lại ngậm miệng lại, không dám tiếp tục hỏi tới. Chỉ có Khương Vạn Lý vẫn như cũ ngẩng đầu, trong mắt quang mang đã biến mất, lần nữa khôi phục đục ngầu thái độ, nhìn chăm chú lên vô tận hư vô, không biết suy nghĩ cái gì. Vâng! Ngay tại Lôi Cúc Thiên Chủ xuất hiện đồng thời, Khương Vân trên người khối không khí bỗng nhiên cấp tốc co rút lại, trong nháy mắt tiểu toàn bộ tràn vào Khương Vân thể nội, cũng lộ ra Khương Vân thân hình. Mà giờ khắc này Khương Vân, cũng không còn là mạnh quan hình tượng, mà là khôi phục hắn lúc đầu diện mục. Khương Vân! Lôi Bất Phàm đột nhiên há to miệng, hô lên Khương Vân danh tự. Giờ khắc này, loại trừ các vị thái cổ yêu tộc bên ngoài, còn lại tất cả mọi người, dù là tiểu liền những cái kia đã trở thành Lôi Đỉnh chi nô Lôi Cúc Thiên tu sĩ, tất cả đều bị dại ra. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, cái này cuồng tu mạnh quan, lại chính là tại Lôi Cúc lệnh truy sát phía dưới, trái lại giết Lôi Cúc Thiên lòng người bàng hoàng Khương Vân. Nhìn xem gần trong gang tấc Lôi Cúc Thiên chủ, Khương Vân chậm rãi mở miệng nói, "Lôi Bạo, chúng ta lại gặp mặt." Chương 1207, bảo vệ con sư phụ. Kỳ thật Khương Vân đã sớm biết, Lôi Mẫu đưa cho chính mình Lôi Đỉnh ấn ký có thể thông qua khống chế người khác hấp thu Lôi Hải Lôi Đỉnh, từ đó tiến một bước đi điều khiển tu sĩ bản thân. Đây cũng là vì cái gì lúc trước hắn sẽ nói ra trăm trượng khu vực, kẻ tự tiện xông vào phải chết câu nói này nguyên nhân. Chỉ bất quá, loại này điều khiển đại giới, liền là sẽ để cho tất cả tu sĩ, vĩnh viễn trở thành Lôi Mẫu chi nô. Không giống với hoang tộc Hoang Văn, luyện yêu sư phục yêu ấn các loại, Khương Vân cho dù thi triển, ngày sau còn có thể xóa đi. Nhưng là Lôi Mẫu lưu lại cái này Lôi Đình ấn ký,

mà ba lần đại giới là Khương Vân không mất một sợi lông, nhưng là trong cơ thể của hắn lại là bị ba lần trọng thương, để hắn tu vi trên phạm vi lớn ngã xuống. Bất quá, đúng lúc này, Khương Vân bên thai lại là đột nhiên vang lên hướng về phía cổ bất lao thanh âm, lao tứ, ta ngay tại ngủ say bên trong, cảm thấy lôi bạo ngay tại dò xét ngươi quá khứ, vội vàng chi gian chỉ ở lôi bạo thể nội giấu giếm ba cố lực lượng, có thể tổn thương hắn ba lần. Giống như ngươi có thể nghe được của ta lời nói này, vậy đã nói rõ bây giờ ba cố lực lượng đã toàn bộ sử dụng hết. Giống như ngươi có thể thắng hắn hiện tại, như vậy thì giết hắn, có sư phụ cho ngươi chỗ dựa, nếu như không có thắng hắn nắm chắc, vậy thì nhanh lên trốn đi. Chương 1209, Linh Đan Diệu Dược. Nghe được sư phụ, Khương Vân trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười. Mặc dù mình đã thật lâu không có nhìn thấy sư phụ, nhưng là sư phụ đối với mình quan tâm cùng chiếu cố nhưng lại chưa bao giờ giảm bớt qua. Đã như vậy, vậy mình cũng không thể cho sư phụ mất mặt. Nhìn xem bây giờ đi qua sư phụ ba lần trọng thương, chẳng những bản thân bị trọng thương, mà lại thực lực đã giảm lớn lôi bạo, Khương Vân đương nhiên sẽ không trốn. Bất quá đúng lúc này, lôi bạo đống nhiên thở hồng hộc nói, cổ bất lão, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có đệ tử, ta liền không có đệ tử sao? Khuynh Vũ, tới. Sư phụ. Nghe được sư phụ gọi mình, tâm trong chính đối sư phụ cảm động đến rơi nước mắt Thẩm Khuynh Vũ vội vàng lớn tiếng đáp ứng, một bước liền đi tới lôi bạo trước mặt, rất cung kính nói, sư phụ, vẫn là để đệ tử lai đối phó hắn đi. Lôi bạo cũng không để ý tới Thẩm Khuynh Vũ, mà là nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nói, Khuynh Vũ, ngươi bái ta làm thầy, đã có mấy vạn năm lâu đi. Thẩm Khuynh Vũ hơi sững sờ, hiển nhiên có chút không rõ sư phụ tại sao muốn ngay tại lúc này nói ra lời như vậy, nhưng vẫn điểm gật đầu. Lôi bạo thở dài nói, thời gian trôi qua thật nhanh à, năm đó ta đưa ngươi mang về thời điểm, ngươi vẫn là cái bi bô tập nói hài tử, bây giờ lại là đã đều trở thành thiên nhân ngũ kiếp cảnh cao thủ. Thẩm Khuynh Vũ vội vàng nói, đây đều là sư phụ tài bồi. Ngươi biết liền tốt. Lôi bạo sắc mặt đống nhiên biến đổi, nụ cười trên mặt hóa thành dữ tợn nói, đã như vậy, vậy bây giờ liền là ngươi hồi báo sư phụ thời điểm. Thoại âm rơi xuống, lôi bạo đột nhiên một cái cầm chính mình vị này đại đệ từ đầu, dùng sức bóp nát. Ẩm. Thẩm Khuynh Vũ đầu trực tiếp bể nát, mà hắn đạo linh bỗng nhiên theo trong lỗ cổ sung ra, trên mặt lại vẫn mang theo đã động lại vẻ cảm kích, hiển nhiên căn bản cũng không có kịp phản ứng, sư phụ làm sao hảo hảo tiểu bóp nát đầu của mình. Thế nhưng là, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Bởi vì lôi bạo đột nhiên há hốc miệng ra, dùng sức khẽ hấp, vậy mà đem Thẩm Khuynh Vũ thân thể, tính cả hắn đạo linh toàn bộ trực tiếp hút vào trong miệng. Bởi vì lôi bạo động tác thực sự quá nhanh, đừng nói bốn phía mọi người, thậm chí tiểu liền Khương Vân đều là không nghĩ tới, lôi bạo vậy mà lại đem đệ tử của mình cho sinh sinh thôn phệ. Ông! Bất quá, theo Thẩm Khuynh Vũ thân thể cùng đạo linh toàn bộ đã rơi vào lôi bạo trong miệng đồng thời, lôi bạo trên thân thể bỗng nhiên dâng lên một cỗ khổng lồ khí tức. Chẳng những có thể dùng cái kia nguyên bản tái nhợt sắc mặt nhiều hơn vài tia hồng nhuận, mà lại để hắn rơi xuống thực lực, cũng là có chút khôi phục. Lôi Hạo. Nương theo lấy lôi bạo đại hống, lúc trước bị Khương Vân kèm chút diệt sát lôi Hạo, cũng trong nháy mắt xuất hiện ở lôi bạo trước mặt. Mà xuống một khắc, lôi bạo đồng dạng giữ tợn cười nói, "Hảo đồ đệ, ngươi mau đuổi theo ngươi đại sư huynh đi." Đồng dạng không đợi lôi Hạo kịp phản ứng, hắn cũng đã bước lên chính mình đại sư huynh theo gót, đầu nổ tung, thân thể tính cả đạo linh tất cả đều bị lôi bạo sinh sinh thôn phệ. Liên tiếp nuốt vào hai người đệ tử lôi bạo, sắc mặt gần như đã khôi phục bình thường, trên thân phát ra khí tức cũng là một lần nữa trở nên cường đại. Mà tới được lúc này, tất cả mọi người rốt cục tất cả đều lấy lại tinh thần, nhìn về phía lôi bạo trong ánh mắt nhiều hơn nồng đậm vẻ sợ hãi. Vị này lôi cúc thiên chủ nhân vậy mà đem hắn đệ tử, thậm chí là trực hệ hậu nhân trở thành linh đan diệu dược, thông qua thôn phệ thân thể của bọn hắn cùng đạo linh, đến trị liệu tự thân thương thế, gia tăng tu vi, tăng thực lực lên. Hắn vừa mới xuất thủ cứu Thẩm Khuynh Vũ, căn bản không phải bởi vì hắn quan tâm cái này đệ tử, mà là bởi vì giống như Thẩm Khuynh Vũ có tử thương, kia dược hiệu liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Cái này thật sự là để mọi người không thể nào tiếp thu được cùng tin tưởng. Trong đại điện Điệu Tinh Hà cùng Linh Lung Tử hai người cũng là hai mặt nhìn nhau. Điệu Tinh Hà sờ lấy chính mình bát tự hồ, ánh mắt có chút đờ đẫn nói, cái này lôi bạo sở dĩ muốn thu những đệ tử này, còn có sinh ra nhiều như vậy hậu nhân, sẽ không phải, chính là vì muốn đem bọn hắn xem như đan dược à.